Chương 4501, Hắc sắc liên hoa, viêm hư chi diễm. Bầu trời cánh cửa bên trong xuất hiện viên hạt giống kia, lại là một cái hạt sen, cùng long trần hỗn độn không gian bên trong cái viên kia hạt sen giống nhau y hệt. Chỉ bất quá, long trần cái viên kia hạt sen là kim sắc, mà cái này viên hạt sen lại đen như mực, quanh thân có khói đen mờ mịt, cái kia tràn ngập hắc khí, dù là ngăn cách vô tận không gian, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy mênh mông hỗn độn khí tức. Theo cái kia màu đen hạt giống xuất hiện, Long Trần phát hiện sau lưng huyền linh giới trong cửa lớn bắn ra cột sáng, càng phát ra sáng ngời, vô tận hỗn độn chi khí. Như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng hư không chi môn. Trong môn hạt giống, đạt được vô tận lực lượng tẩm bổ, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, rất nhanh, nó hình dáng bắt đầu cải biến, sinh ra thứ một chiếc lá. Thật là liên hoa. Long Trần tận mắt nhìn thấy qua ma nhãn thụy liên sinh trưởng quá trình, khi thấy nó thứ một chiếc lá, liền nhận ra bản thể của nó. Nó cùng ma nhãn thụy liên có chút tương tự, nhưng là khí tức của nó, lại so ma nhãn thụy liên cường đại hàng tỷ lần. Tuy nhiên khoảng cách xa xôi, cũng chỉ sinh ra một chiếc lá, nhưng là nó lại có thể cho Long Trần mang đến kinh khủng cảm giác đè nén. Làm Long Trần nhìn quanh cái viên kia hắc liên mọc rễ nảy mầm lúc, toàn bộ thế giới, vô số ánh mắt đều đang nhìn nó. Có người hoảng sợ, có người hưng phấn, nó thứ một chiếc lá sinh ra về sau, biến đến càng lúc càng lớn, một chiếc lá có thể che lấp một châu. Làm thứ một chiếc lá đạt đến trình độ nhất định về sau liền không lại sinh trưởng, mảnh thứ hai lá cây bắt đầu sinh ra, làm mảnh thứ hai lá cây xuất hiện, toàn bộ thế giới bắt đầu rung rẩy, vô tận hỗn độn chi khí, vậy mà bắt đầu bị cưỡng ép rút ra. Một khắc này, vô số tông môn khai bắt đầu lúng cuống tay chân, đóng lại tất cả đại trận. Nhất là hỗn độn tụ linh trận, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia lá cây sẽ đem tụ linh trận bên trong hỗn độn linh thạch năng lượng toàn bộ hút sạch. Ngay sau đó mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, mảnh thứ năm. Mỗi khi một mảnh che trời lá sen sinh ra, cái thế giới này hỗn độn linh khí, liền bị điên cuồng hấp thu. Làm mảnh thứ chín lá sen xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như lại về tới các đại thế giới chi môn không có mở ra lúc dáng vẻ, giữa thiên địa không còn có hỗn độn chi khí. Cái kia chín mảnh lá sen, vậy mà tại đếm cái thời gian hô hấp bên trong, đem toàn bộ thế giới hỗn độn chi khí toàn bộ rút sạch. Một khắc này, vô số trên mặt người hiện ra vẻ hoảng sợ. Lúc này lại nhìn về phía cái kia lá sen hạch tâm, một đóa màu đen nụ hoa xuất hiện, làm nó xuất hiện, toàn bộ thế giới lại không có gì thay đổi. Bởi vì hỗn độn chi khí đã sớm bị rút sạch. Mà đúng lúc này, các đại thế giới trong môn hộ, thần quang khuấy động, Long Trần sau lưng huyền linh giới cửa lớn vậy mà bắt đầu vỡ nát, tạo thành một cái đường hầm to lớn. Trong thông đạo mắt Trần có thể thấy, vô cùng tinh thuần hỗn độn chi khí, tạo thành khuấy động dòng nước lũ, tuôn hướng hắc sắc liên hoa. Không được, đến tranh thủ thời gian trở lại hồi thư viện. Long Trần thấy cảnh này, liền muốn lấy truyền tống trận rời đi. Lại hoảng sợ phát hiện, nơi này truyền tống trận mất linh. Không cần nghĩ, cái này nhất định cùng cái kia hắc sắc liên hoa xuất hiện có quan hệ, Long Trần chỉ có thể triệu hồi ra côn bằng vũ dực, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lăng Tiêu thư viện bay đi. Tốc độ chậm một tia. Làm Long Trần tốc độ cao nhất chạy như bay, lại trong lòng rung lên, tốc độ chậm một tia, cái này đại biểu cho, cái thế giới này pháp tắc, chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cái kia đóa thần bí hắc sắc liên hoa, chính lặng yên ảnh hưởng cái thế giới này. Chính diệt già thiên, nụ hoa bắt đầu nở rộ, đây cũng là mở ra cửu thiên cửa lớn quá trình, nhưng là cái này cửa lớn, lại khiến người ta cảm thấy là thông hướng địa ngục cửa lớn, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Một cây sen hoa, thôn phệ toàn bộ thế giới hỗn độn chi khí, đây là Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế tồn tại. Theo hoa sen kia chậm rãi nở rộ, cái kia to lớn hư không chi môn, bắt đầu biến đến vặn vẹo biến hình, Long Trần trong lòng lẫm liệt, cái này hư không chi môn mở ra đến có chút quỷ dị a, Long Trần một đường đang chạy như bay. Đi ngang qua một số thành trì, tông môn, phát hiện vô số các cường giả, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy hư không, tại cái kia khủng bố hắc liên trước mặt, mỗi người đều cảm giác nhỏ bé như vậy, trong ánh mắt, đều mang hoảng sợ bất an. Làm Long Trần bóng người từ không trung chạy như bay mà qua, cũng đưa tới không ít người kinh hô, có người mắt sắc, khi thấy cánh chim màu vàng ống, liền nhận ra Long Trần thân phận. Bây giờ Long Trần, tại Minh Hạo Thiên Thế nhưng là danh tiếng đang thịnh nhân vật, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Tuyệt Đại Thánh Vương, đánh bại đệ nhất thiên mệnh giả. Tuy nhiên bây giờ Minh Hạo Thiên đi ra vô số quái vật kinh khủng, danh xưng có thể tùy tiện đánh giết Long Trần, nhưng là trên cái thế giới này nói thật to lời nói quá nhiều người, có độ tin cậy không cao. Dù sao lúc trước Minh Long Thiên chiếu thanh thế là bực nào thật lớn, còn không phải bị Long Trần cho đánh thành chó. Mặc kệ những quái vật kia mạnh bao nhiêu, chỉ cần không có cùng Long Trần một trận chiến, Long Trần trong lòng bọn họ, vẫn như cũ là bất bại chiến thần. Mà liền tại Long Trần cấp tốc chạy như bay thời điểm, trên chín tầng trời màu đen nụ hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ, vượt mở càng lớn. Theo nó nở rộ, lại có ngọn lửa màu đen hiện lên. Cái gì? Làm Long Trần nhìn đến ngọn lửa màu đen kia, nhất thời trong lòng cuồng loạn, sắc mặt đại biến. Ngọn lửa kia. Để Long Trần không dám tin là, ngọn lửa kia lại là Viêm Hư Chi Diễm, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, cũng là Long Trần đối thủ một mất một còn một trong. Long Trần cùng Viêm Hư Chi Tử nhóm giao thủ qua, còn đánh giết qua Viêm Hư con thứ 9, cho nên đối Viêm Hư Chi Diễm cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ cái này hắc sắc liên hoa, cùng Viêm Hư có quan hệ? Long Trần trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Long Trần nhìn lấy hắc sắc liên hoa phát hỏa diễm bốc lên. Con ngươi bên trong sinh ra vẻ cảnh giác, Viêm Hư danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, có thể thôn phệ thiên địa vạn hỏa, bối cảnh to đến dọa người, hắn nhất định phải cẩn thận. Long Trần ca ca, ta nếu có thể hấp thu nó hỏa diễm liền tốt. Lúc này, Hỏa Linh Nhi thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng kích động. Long Trần trong lòng hơi động, Viêm Hư danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, có thể thôn phệ hết thảy hỏa diễm, mà Hỏa Linh Nhi lại có thể thôn phệ nó hỏa diễm, vậy nó còn tính là mạnh nhất à? Nghĩ tới đây, Long Trần bỗng nhiên cười. Quả nhiên trên cái thế giới này, vĩnh viễn không có mạnh nhất, cái từ này, vạn vật tương sinh tương khắc, có lẽ, Hỏa Linh Nhi cũng là chuyên môn khắc Viêm Hư cũng khó nói. Mình còn có Hỏa Linh Nhi tại, còn có cái gì phải sợ? Lúc này Long Trần lần nữa nhìn về phía trên chín tầng trời khủng bố hỏa diễm, bỗng nhiên trong ánh mắt kiên kỵ, biến thành, tham lam. Nếu để cho Hỏa Linh Nhi hấp thu lực lượng của nó, cái gì thiên mệnh giả, cái gì thánh giả, vậy cũng là đệ đệ. Hỏa Linh Nhi có thể nói ra nếu như vậy, liền chứng minh nàng vẫn như cũ đủ cường đại, nàng có cái năng lực kia, cũng có cái kia giả tâm. Kém cũng là một cái cơ hội mà thôi. Mấy canh giờ về sau, làm Long Trần trở lại Lăng Tiêu thư viện lúc, trên chín tầng trời hắc sắc liên hoa cũng đã hoàn toàn nở rộ. Âm âm. Làm hắc sắc liên hoa nở rộ, chín lá rung động, hỗn độn khí tức nở rộ, vô tận ngọn lửa màu đen bốc lên, toàn bộ thế giới bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia cánh cửa khổng lồ lại bị cái kia hắc sắc liên hoa cứ thế mà no bạo, một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cửu thiên cửa lớn đều bị no bạo. Còn như thế nào tiến vào? Ông làm đại môn bị no bạo trong nháy mắt. Cái kia hắc sắc liên hoa biến mất, mà hắn biến mất địa phương, nhưng lưu lại một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Hô hô hô. Đúng lúc này, Long Trần nhìn đến, vô số bóng người tự như tia chớp phóng tới cái kia vòng xoáy màu đen. Chẳng lẽ? Long Trần trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Không sai, cái kia chính là cửa lớn. Đúng lúc này, Bạch Nhạc Thiên bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Trần bên người, mà lúc này, Long Huyết quân đoàn cùng thư viện đệ tử cùng chiến thần điện các đệ tử, theo trong cửa lớn đi ra. Lên đường đi. Tiến vào cái này phiến đại môn, liền có thể nhìn đến cái thế giới này nguyên thủy bộ dáng. Mà thay đổi cái thế giới này chìa khóa, ngay tại cái này cửa lớn bên trong, bọn nhỏ, chúc các ngươi may mắn. Bạch Nhạc Thiên nhìn lấy Long Trần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người. Trong mắt mang theo một vệt không muốn. Long Trần biết, hắn ánh mắt bên trong không muốn, là bởi vì những người này sau khi đi vào, chỉ sợ có rất nhiều người lại cũng không về được. Bất quá thân là người tu hành, bước lên con đường này, liền không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, dù là hắn phải chết, cũng muốn đi nhìn một chút thế giới chân chính. Xuất phát. Long Trần đối Bạch Nhạc Thiên liền ông quyền. Vung tay lên. Cùng mọi người cùng một chỗ phóng tới cái kia cái vòng xoáy khổng lồ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4502, Tiên Cổ Chiến Trường. Tịnh Viện đại nhân, ta cũng đi. Trong thư viện, một thân trường bào màu đen điện chủ đại nhân, đối Tịnh Viện đại nhân không mình hành lễ. Tịnh Viện đại nhân khuôn mặt nghiêm túc nói, Cửu Thiên Thông Đạo mở ra, Tiên Cổ Chiến Trường cũng sẽ mở ra, giống như ngươi bỏ qua đại thời đại, nhưng lại bắt lấy đại thời đại cái đuôi người, đều sẽ xông vào chiến trường. Lần này đi hung hiểm vô tận, có thể nói là cửu tử nhất sinh, sau ngươi thiên phú tốt, thực lực mạnh người như Hằng Hà Chi Sa, ngươi khẳng định muốn đi mạo hiểm a. Cho nên, ta cố ý đến đây theo ngươi cáo biệt. Cái này từ biệt, khả năng cũng là vĩnh biệt, có lẽ, tiểu tử không cách nào báo đáp ân tình của ngài, còn mời ngài đừng nên trách. Điện chủ đại nhân nói, điện chủ đại nhân chi ngôn, rất có phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại ý vị, bất quá, hắn khuôn mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đem sinh tử không để ý, điện chủ đại một đời người quang minh lỗi lạc, chưa từng thiếu qua ai nhân tình, nhưng là duy chỉ có không có báo đáp qua Tịnh Viện đại nhân năm đó ân cứu mạng. Cửu Thiên Thông Đạo là Long Trần cái này đệ nhất người cơ duyên, hắn không có tư cách tham dự tranh đoạt. Bất quá, hắn cũng có cơ duyên của mình. Bởi vì Cửu Thiên Thông Đạo mở ra, dẫn động dị thế giới thời không loạn lưu, phủ bụi tiên cổ chiến trường xuất hiện vết nứt, nơi này, không hạn tu vi, bất kỳ người nào đều có thể đi vào. Chỉ bất quá, chỉ là xuyên qua không gian vết nứt, cũng đủ để đem đồng dạng thánh giả giảo sát thành tro tàn, cho dù là điện chủ đại nhân, cũng không dám nói bừa có thể an toàn xuyên qua. Liền xem như an toàn xuyên qua, bên trong không biết gặp được dạng gì kinh khủng tồn tại, cho nên, điện chủ đại nhân đã làm dự tính xấu nhất. Thế nhưng là thân là người tu hành. Đã bước lên đầu này không đường về, liền không quay đầu lại nửa chỗ trống, mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, đều chỉ có thể hướng về phía trước, không cách nào lui lại. Hắn có thể tiếp nhận chết ở trên chiến trường, lại vô pháp tiếp nhận cả đời này tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, so tử vong càng đáng sợ chính là bình thường, nhất là giống điện chủ đại nhân dạng này cao ngạo cường giả, càng là vô pháp tiếp nhận. Tịnh Viện đại nhân gật đầu nói, đã quyết định, cái kia liền đi đi, sau khi đi vào, ngươi có thể sẽ gặp phải cùng Long Trần tương quan người. Nhớ đến muốn đóng chiếu một chút. Long Trần tương quan người. Điện chủ đại nhân sững sờ, Long Trần tương quan người không đều là hắn cùng thế hệ người a. Trong đó một cặp nhi song sinh tỷ muội là Long Trần Hồng Nhan tri kỷ, các nàng nhất định sẽ đi tiên cổ chiến trường, bởi vì các nàng tổ tiên, cũng là tại phía trên chiến trường kia vẫn lạc. Các nàng là minh giới thần tộc, minh giới thần tộc ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết bí mật, Hắc Liên hiện thế, lục đạo cộng hưởng, các nàng phủ bụi trí nhớ hẳn là cũng đã thức tỉnh trí nhớ các nàng, nhất định sẽ đi tiên cổ chiến trường tìm kiếm lịch sử di tích. Tịnh Viện đại nhân một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn lấy nơi xa, dường như xuyên thủng thời không, thấy được tương lai. Minh giới thần tộc. Chẳng lẽ minh giới thần tộc cùng Long Trần có cái gì ngọn nguồn? Điện chủ đại nhân nói, không phải cùng Long Trần có ngọn nguồn, mà chính là cùng Long Trần truyền thừa có ngọn nguồn, cái này ngọn nguồn liên lụy quá rộng. Có lúc rất xem thêm đi lên không có người không liên hệ cùng sự tình, tìm căn đi tìm nguồn gốc về sau, ngươi sẽ phát hiện, trên thế giới này rất nhiều chuyện, đều không phải là ngẫu nhiên phát sinh. Tịnh Viện đại nhân nói, điện chủ đại nhân gật gật đầu. Lần nữa đối Tịnh Viện đại nhân thi lễ một cái, thân thể chậm rãi biến mất. Làm điện chủ đại nhân biến mất, Tịnh Viện đại nhân ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên vòng xoáy, con người bên trong đục ngầu điểm lắm tấm, như là trong vũ trụ tinh thần đồng dạng lưu chuyển, từ từ cũng tạo thành một cái vòng xoáy, vậy mà cùng trên 9 tầng trời vòng xoáy giống như đúc. Hồi lâu sau, Tịnh Viện đại người trên mặt mang một vệt nụ cười, đại đạo hỗn loạn, che đậy thiên cơ, không thể khám, không lường được. Pháp không cương, trời vô tự, muốn một tay che trời. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, có ít người, trời sinh liền vô pháp vô thiên. Ngay sau đó hắn trong con ngươi trong vòng xoáy, liền xuất hiện Long Trần bóng người, lúc này Long Trần chính mang theo Long Huyết quân đoàn cùng thư viện các đệ tử, hướng về vòng xoáy thẳng tiến không lùi phóng đi. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn họ đã thật lâu không có theo Long Trần chinh chiến. Bọn họ dường như lại về tới Thiên Võ Đại Lục lúc, theo Long Trần Nam Chinh Bắc Chiến, quét ngang cường địch thời đại. Lão đại, lần này, chúng ta Long Huyết quân đoàn, cần phải có thể toàn bộ tập hợp đi. Quách Nhiên nhìn lấy cái kia vòng xoáy khổng lồ. Không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo vô tận chờ mong. Nghe được Quách Nhiên câu nói này, bao quát Long Trần ở bên trong tất cả mọi người, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mặc dù bây giờ Long Huyết quân đoàn đã có hơn 5.000 người, nhưng là còn có không ít người xuất hiện. Vốn là những thứ này chưa từng xuất hiện người, Long Trần cho là bọn họ tại tiên giới đã gặp bất hạnh, nhưng là tại Chu Tước đế quốc lúc, Long Trần nghe được có người nói tới Long Huyết quân đoàn bên trong một hệ chữa trị chiến sĩ. Mà đến bây giờ các nàng đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Long Trần cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Nhưng là điều này cũng làm cho hắn càng thêm mong đợi, hắn hy vọng càng nhiều Long Huyết chiến sĩ, đều là bởi vì một số nguyên nhân mà không cách nào đoàn tụ, đợi đến duyên phận đến, bọn họ liền sẽ toàn bộ trở về. Bây giờ Cửu Thiên Đại Môn mở ra, đến lúc đó toàn bộ thế giới tinh anh, mặc kệ là thời đại nào cường giả, đều sẽ hội tụ trong đó, Long Huyết quân đoàn cũng tất nhiên sẽ lần nữa đoàn tụ. Đồng thời Long Trần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm một dạng, trông chờ mong mang theo một vệt khẩn trương, nếu như lần này Long Huyết quân đoàn vẫn là không cách nào toàn tụ, như vậy thì mang ý nghĩa. Một bộ phận Long Huyết chiến sĩ, đem vĩnh viễn không cách nào đến. Tiên giới phân tranh không ngừng, hung hiểm vô số, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua, trong đó hung hiểm, chỉ có chính bọn hắn biết. Tiên giới cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng thần tiên thế giới, nơi này so phạm giới càng thêm huyết tinh càng thêm hung tàn, không ai có thể cam đoan có thể còn sống nhìn đến ngày mai mặt trời. Cho nên, Long Huyết chiến sĩ nhóm lại là chờ mong, lại là tâm thần bất định, mang tâm tình khẩn trương, mọi người hướng về không gian chi môn một đường chạy như bay. Mà đúng lúc này, những phương hướng khác, vô số dòng người, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hướng về cái không gian kia chi môn vội xông mà đi. Các đại tông môn, các đại thế giới cường giả, lít nha lít nhít, giống như cá giết sang sông, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, cái kia cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Lúc này, mọi người rốt cục phát hiện, cái thế giới này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả, bình thường bị coi là tuyệt đỉnh thiên kiêu thiên mệnh giả, ở chỗ này nhiều vô số kể. Mà những cái kia tam cực chí tôn các cường giả, càng là nhiều như cửu thiên đầy sao. Thậm chí có một ít tư chất bình thường, liền chí tôn cường giả đều không phải là đệ tử, cũng theo vọt lên. Rất hiển nhiên, mọi người có thể tiếp nhận tử vong, lại không tiếp thụ được bình thường, làm cơ hội tới gần thời điểm, tính mạng quý giá cũng biến thành không lại quý giá, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi đánh cược một lần. Ngay tại Long Trần chỉ huy tất cả mọi người hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay thời khắc, bỗng nhiên Long Trần trong lòng báo động, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy vô tận ma khí bốc lên. Một đội ma tộc cường giả, vậy mà đối với Long Trần bên này vội xông mà đến. Ngay tại Long Trần phát hiện bọn này ma tộc cường giả trong nháy mắt, cái khác mấy cái phương hướng, cũng có cường giả đối lấy bọn hắn vội xông mà đến, vậy mà hiện ra vây kín chi thế. Nhân tộc Thánh Vương phải không? Sinh mệnh của ngươi liền dừng bước tại này đi. Đúng lúc này, âm thanh lạnh lùng truyền đến, hư không khuấy động, mênh mông thiên mệnh chi lực bốc lên, một khắc này, Bạch Thi Thi đám người sắc mặt đại biến, khí tức kia, vậy mà không tại cái kia khủng bố liệt mệnh nhất tộc cường giả phía dưới. Chết, gầm lên giận dữ truyền đến, một thanh huyết sắc trường mâu. Xuyên thủng vạn dặm hư không, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4503, thực sẽ chống thời điểm. Đó là một thanh khủng bố thần binh, bổ sung lấy vô tận thiên mệnh chi lực, vừa ra tay, khí thế khủng bố liền đem Long Trần khóa chặt. Huyết sắc trường mâu chủ nhân, là một cái tóc dài nam tử, toàn thân hắn ma khí trùng thiên, sau lưng thiên mệnh dị tượng bên trong, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện năm đạo tinh huy. Khi thấy cái kia năm đạo tinh huy, Long Trần lập tức nghĩ đến thiên mệnh quả trên tinh thần quang huy, cảm tình cái này thiên mệnh giả cấp bậc, đến trình độ nhất định cũng sẽ hiển hiện. Trước mắt cái này ma tộc cường giả, cùng cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả là một cấp bậc tồn tại. Đều là nắm giữ năm đạo tinh huy thiên mệnh giả. Chỉ bất quá, lúc trước Long Trần đánh giết vị kia liệt mệnh nhất tộc cường giả lúc, liệt mệnh nhất tộc cường giả tinh huy còn không có ở thiên mệnh dị tượng bên trong hiển hiện. Hiển nhiên, cái này ma tộc cường giả, so thời điểm đó liệt mệnh nhất tộc cường giả càng thêm cường đại một số. Ngươi cũng muốn tiến vào cửu thiên thông đạo. Đừng có nằm mộng, cùng chết tại Cửu Thiên trong thông đạo, không bằng chết dưới tay ta đi. Tay kia cầm huyết sắc trường mâu ma tộc cường giả, một tiếng gào to, trường mâu bổ sung lấy băng thiên chi lực. Đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Một đám ma tộc con non, ta cuộc đời không biết chém bao nhiêu, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ba, Long Trần cười lạnh, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn duỗi ra đại thủ, vậy mà bắt lại cái kia huyết sắc trường mâu. Ông, làm Long Trần bắt lấy huyết sắc trường mâu trong nháy mắt, đại thủ chi phía trên tinh thần lưu chuyển, cả cánh tay đã tinh thần hóa, cùng lúc đó, sau lưng thần hoàng bên trong, tinh hải được thắp sáng, vô tận tinh huy rủ xuống, tỏa ra Long Trần, giống như tinh không chiến thần. Nếu là lúc trước, Long Trần vạn vạn không dám tay không tiếp thánh binh, huống chi đối phương là có được năm đạo tinh huy thiên mệnh giả. Bất quá, bây giờ Long Trần đã tấn thăng đến giới vương tầng 12 đỉnh phong, trải qua hai lần thuế biến, lực lượng của hắn, liền liền chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Muốn chết, cái kia ma tộc cường giả giận dữ, trường mâu bị Long Trần bắt lấy trong nháy mắt, sau lưng thiên mệnh dị tượng rung động, trong tay trường mâu cấp tốc sáng lên, mênh mông thiên mệnh chi lực, như là lửa như núi bạo phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trường mâu rung rẩy, Long Trần cùng cái kia ma tộc cường giả đại thủ đồng thời kịch chấn. Hai người đều không cầm nổi cái kia thanh trường mâu, đồng thời buông tay. Ma tộc cường giả toàn lực bạo phát, lực lượng khổng lồ chấn khai Long Trần tay, nhưng là chính hắn cũng bắt không được, cái kia trường mâu thoát ly hai người hai tay trong nháy mắt, Long Trần tự hồ đã sớm liệu đến tình cảnh này. Hô! Long Trần tay trái dò ra, trước tiên bắt lấy trường mâu, đối với cái kia ma tộc cường giả mãnh liệt đâm tới. Cái kia ma tộc cường giả vừa sợ vừa giận, trường mâu vừa mới xuất thủ, liền bị người cướp đi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là hắn biết rõ cái kia trường mâu khủng bố. Hắn còn không phải thánh giả, không cách nào chánh thức chưởng khống thanh này thánh binh, không thể lấy linh hồn đến khống chế nó. Trừ phi hắn thiêu đốt bản nguyên chi lực, có thể tạm thời chưởng khống thanh trường mâu này, nhưng là khi đó hắn đem về nỗ lực đáng sợ đại giới. Mà vừa động thủ lúc, hắn căn bản là không có đem Long Trần để vào mắt, coi là mấy chiêu liền có thể đánh bại Long Trần, căn bản không có khả năng vừa lên đến liền thiêu đốt bản nguyên chi lực, huống chi hắn còn muốn lưu sức mạnh, ứng phó tiến vào Cửu Thiên trong thông đạo những địch nhân khác. Kết quả dưới sự khinh thường, thần binh đến Long Trần trong tay, mắt thấy trường mâu đối với mình đâm tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Ông, trong tay hắn nhiều một mặt to lớn huyết sắc tấm chắn, cái kia tấm chắn khí tức, vậy mà cùng cái kia huyết sắc trường mâu giống như đúc, xem bộ dáng là một đôi thần binh. Huyết sắc tấm chắn vừa xuất hiện, Long Trần lạnh hừ một tiếng, dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, để ta xem một chút, đến cùng là ngươi mâu lợi hại, vẫn là ngươi thuẫn lợi hại. Long Trần sau lưng thất tinh lưu chuyển, tinh hải rung động, cuồng bạo tinh thần chi lực, cưỡng ép trót vào cái kia thanh huyết sắc trường mâu bên trong. Huyết sắc trường mâu oanh minh bạo hưởng, toàn bộ trường mâu đang rung rẩy, nó tự hồ tại kháng cự Long Trần lực lượng, nhưng là tại Long Trần kinh khủng tinh thần chi lực trước mặt, sự chống cự của nó lộ ra như vậy bất lực. Long Trần lấy thi triển khai thiên chi thuật phương thức, đem lực lượng toàn bộ rót vào trường mâu bên trong, cũng không để ý tới trường mâu phản kháng, bá vương ngạnh thương cung, hung hăng đâm ra một thương. Mà lúc này, cái kia ma tộc trong tay cường giả tấm chắn ma khí khuấy động, sau lưng thiên mệnh tinh huy lưu chuyển, lực lượng toàn thân đều tập trung vào cái này trên tấm chắn. Oanh, huyết sắc trường mâu đâm vào huyết sắc trên tấm chắn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không tiêu tan, vô tận đại đạo phù văn vỡ nát, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, huyết sắc tấm chắn cùng huyết sắc trường mâu đồng thời sụp đổ. Long Trần rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến lệch vị trí, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, thánh binh sụp đổ, cái kia uy lực khủng bố cùng cực. Phốc phốc phốc. Mà vị kia ma tộc cường giả, liên phun đến ngụm máu tươi, cầm thuẫn cánh tay bị cứ thế mà chấn vỡ, lần này liều mạng, để hắn bị thiệt lớn. Nhất mâu nhất thuẫn, đồng tông giống nhau, kết quả cả hai chạm vào nhau, đồng thời hủy hết, đây chính là bọn họ bộ tộc này chí bảo, là bởi vì hắn muốn đi vào Cửu Thiên thông đạo, mới có tư cách tạm thời nhận lấy, sau đó là phải trả lại. Hiện tại tốt, nhất mâu nhất thuẫn, một công một thủ, hai kiện trân quý thánh binh, trong nháy mắt hủy diệt, cái kia ma tộc cường giả tức giận đến muốn điên rồi. Phốc, ngay tại hắn do dự là chỉ vung tộc nhân tiếp tục công kích, vẫn là lập tức đào tẩu lúc, ở sau lưng của hắn, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái linh lung bóng người. Một thanh trường kiếm màu tím, xuyên thủng sau óc của hắn. Là Lôi Linh Nhi xuất thủ, nàng bây giờ liền giống như U Linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không có một tia dấu hiệu. Trước kia Lôi Linh Nhi xuất thủ, tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh thiên thiên kiếp chi khí, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Lôi Linh Nhi chưởng khống lực đã kinh biến đến mức càng khủng bố hơn, khí tức ngưng tụ không tan, đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, cái kia ma tộc cường giả vậy mà không có chút nào phát giác được dị dạng, liền bị một kích diệt sát. Giết sạch bọn họ, nhất là những cái kia thiên mệnh người. Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Long Trần kêu to. Nói chuyện, hắn tay cầm bảy màu lợi kiếm, trước tiên thẳng hướng những cái kia ma tộc cường giả, mà những cái kia ma tộc cường giả, vốn là lấy vị kia tay cầm huyết sắc trường mâu thiên kiêu cầm đầu, chuẩn bị đối Long Huyết quân đoàn phát động vây quét. Chỉ bất quá, tay kia cầm huyết sắc trường mâu thiên kiêu bị chết quá nhanh, cơ hồ vừa mới đối mặt liền bị Long Trần đánh chết, những cái kia ma tộc cường giả vừa vọt tới phụ cận, lĩnh quân nhân vật liền chết, quần long vô thủ phía dưới, lập tức liền mộng. Mà lúc này, Long Trần tay cầm lợi kiếm một kiếm chém xuống, ma tộc cường giả liên miên ngã dưới, mà Long Huyết quân đoàn đã bắt đầu vây đánh, lợi nhận ra khỏi vỏ, chuyên môn chống những cái kia thiên mệnh người xuất thủ. Phốc phốc phốc, đã mất đi thủ lĩnh chỉ huy, những cái kia ma tộc cường giả nhất thời bị giết đến loạn thành một bầy, Nhạc Tử Phong bọn người điên cuồng xuất thủ, mà thư viện cùng chiến thần điện các đệ tử cũng gia nhập chiến đoàn. Chỉ bất quá, ma tộc cường giả quá nhiều, cái này mấy triệu cường giả, Long Huyết quân đoàn trong lúc nhất thời không cách nào vây kín, chỉ vây lại bộ phận. Đại bộ phận ma tộc cường giả đều chạy ra ngoài. Bất quá cứ như vậy một lát sau, mấy chục vạn ma tộc tinh nhuệ bị tàn sát. Hơn vạn thiên mệnh giả chết tại chỗ. Long Trần bên này cùng ma tộc kịch chiến, tộc khác cường giả tuy nhiên thấy được, lại không có ai để ý, thậm chí ngay cả cái khác ma tộc cường giả, cũng không sang trợ giúp, bọn họ đều đang liều mạng phóng tới cái kia vòng xoáy. Hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói, trước tiến vào vòng xoáy, so cái gì đều quan trọng hơn. Còn thật sẽ chống thời điểm. Long Trần bọn người không có đuổi theo những cái kia ma tộc cường giả. Long Trần lấy ra một mai không gian giới chỉ ném cho Quách Nhiên nhìn thoáng qua, nhất thời minh bạch. Trong giới chỉ, toàn bộ đều là thiên đạo quả, Long Trần đây là muốn Quách Nhiên bí mật đem những này thiên đạo quả phân cho Long Huyết chiến sĩ. Cứ như vậy, Long Huyết chiến sĩ nhóm tiến vào cửu thiên thông đạo về sau, liền có thể lập tức ăn vào trở thành thiên mệnh giả, cứ như vậy, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Quách Nhưng bất động thanh sắc đem thiên đạo quả đều phân phát xuống dưới, mà lúc này bọn họ đã dần dần tới gần cái kia vòng xoáy. Càng đến gần vòng xoáy, chung quanh cường giả thì càng nhiều, những cường giả này tới gần vòng xoáy tới trình độ nhất định về sau, thân thể trong nháy mắt biến mất, hẳn là bị không gian chi lực hút vào. Ngay tại Long Trần bọn người sắp tới gần vòng xoáy trong nháy mắt, Long Trần bỗng nhiên trong lòng báo động, một đóa hỏa diễm liên hoa khuấy động, đối với phía trước mãnh liệt đẩy đi qua. Đồng thời đối Quách Nhiên chờ người kêu to, các ngươi đi vào trước. Oanh, đúng lúc này, liên hoa nổ tung, hư không sụp đổ dưới, một cái hơi mờ bóng người lóe lên liền biến mất, khi thấy cái kia hơi mờ bóng người. Tất cả mọi người trong lòng rùng cả mình dâng lên. Chương 4504, tuyệt thế sát thủ. Cái kia hơi mờ bóng người vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, thân thể như rớt vào hầm băng. Dường như linh hồn đều biến đến cứng ngắc, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Nhất là Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, các nàng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch, tựa hồ đình chỉ lưu động. Thật sự có tài, khó trách địch thanh sẽ chết trong tay ngươi, bất quá, huyết mạch của ngươi, đã chú định kết cục của ngươi. Theo cái kia trong suốt bóng người bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm, thân ảnh của hắn vừa dứt, người đã biến mất. Ngươi chính là cái kia trong miệng hắn ứng thiên đi. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu như ngươi có cái năng lực kia, ta rất tình nguyện nhìn đến ta kết cục. Đối mặt biến mất trong suốt bóng người, Long Trần không chút kinh hoảng, hừ lạnh một tiếng, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, bóng người nhoáng một cái. Suy, Long Trần chỗ hư không, bị một thanh quái dị lợi kiếm xé rách, cái kia thanh lợi kiếm cùng lúc trước Long Trần đánh chết vị kia liệt mệnh nhất tộc cường giả dùng binh khí giống như đúc, chỉ bất quá, cái này thanh lợi kiếm khí tức. Muốn sau người kia lợi kiếm cường đại vô số lần. Hư không bị cắt đứt trong nháy mắt, vô tận thiên đạo phù văn nứt toát, khe nứt to lớn biên giới. Có vô tận hạt bụi lưu chuyển, thiên đạo chi lực vậy mà không cách nào khiến cho khép lại. Cái này thanh lợi kiếm, có được lực tàn phá kinh khủng, đã vượt qua đồng dạng thánh binh uy lực, kinh khủng nhất là, một kích này, chẳng qua là nhẹ nhàng vạch một cái, không bổ sung bất kỳ lực lượng nào, lại có thể tạo thành khủng bố như thế hậu quả. Lẫn mất rất nhanh, không đủ ngươi có thể tránh thoát một kiếm này, không biết có thể hay không tránh thoát xuống một kiếm. Cái thanh âm kia cười lạnh. Oanh, Long Trần trong tay thất thải thần kiếm bắn ra, đem hư không xuyên thủng, kết quả một kiếm này lại đánh một cái không. Tại phá toái hư không bên trong, chỉ có thấy được một cái thân ảnh mơ hồ. Hiển nhiên Long Trần công kích phương hướng xuất hiện sai lầm, không thể đánh trúng cái thân ảnh kia, cái này khiến Long Trần trong lòng rung lên, gia hỏa này, muốn so trước đó bị hắn đánh chết cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, cường đại hơn nhiều lắm, thân pháp quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm, thì liền cửu tinh bá thể quyết cảm giác, đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Trước đó tại Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần có thể khóa chặt cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả vị trí, là bởi vì trường kiếm của hắn lây dính máu tươi của mình. Mà mặt đối trước mắt cái này khủng bố sát thủ, Long Trần cũng không dám để hắn lợi kiếm tới gần thân thể của mình, sơ sót một cái liền muốn mất đi tính mạng. Tuy nhiên hai người còn không tính chính thức giao thủ, nhưng là hắn cho Long Trần uy hiếp, đã khiến Long Trần cảm thấy lưng rét run, điều này nói rõ, người này cực kỳ nguy hiểm. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục công kích, hư không sụp đổ, đại đa số công kích đều thất bại, chỉ có thể ngẫu nhiên tại phá toái hư không bên trong, nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ. Ngươi nhanh chóng quá chậm, cảm giác quá mơ hồ, xem ra ta xem trọng ngươi. Cái thanh âm kia cười lạnh. Long Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt ngược lại biến đến càng phát ra thanh tịnh. Long Trần biết, người kia muốn cố ý chọc giận hắn, để hắn mất đi tỉnh táo. Cùng sát thủ so chiêu, là cực kỳ nguy hiểm, giống như là đánh cờ, một bước đi nhầm, liền không còn có lật bàn cơ hội. Cùng sát thủ kịch chiến, nhiều khi thực lực là xếp tại cuối cùng, linh hoạt đầu não, tinh diệu tính kế, cường đại nội tâm, tỉnh táo phán đoán mới là quan trọng. Lão đầu tử mặc dù nói qua, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo, nhưng là tại thực lực tương đương tình huống dưới. Sát thủ công kích, cơ hồ là vô giải. Một sát thủ, thấy rõ địch nhân lỗ thủng, đây là cơ bản nhất năng lực, mà một cái ưu tú sát thủ, sẽ ở đối phương không có lỗ thủng lúc, đi chế tạo lỗ thủng. Long Trần trước đó hỏi đối phương có phải hay không ứng thiên, đối phương không có trả lời, cái này trên thực tế cũng là một loại tâm lý đọ sức, ai có thể cho đối phương tạo thành càng lớn tâm lý áp lực, người nào liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối phương đã không thừa nhận chính mình là ứng thiên, cũng không phủ nhận chính mình là ứng thiên, nếu như là bình thường cường giả. Đều sẽ bởi vì cái này nghi hoặc mà lộ ra sơ hở. Suy, một thanh lợi kiếm lặng yên không tiếng động đâm về Long Trần sau lưng, mà Long Trần đối thanh trường kiếm kia cũng không để ý tới, trong tay thất tuyệt kiếm đối với phía trước mãnh liệt trảm. Oanh, hư không sụp đổ, mặt khác một thanh lợi kiếm hiện lên, nguyên lai Long Trần sau lưng công kích, bất quá là hư chiêu, trước mắt công kích mới là trí mạng. Chỉ bất quá, Long Trần sau lưng công kích, mặc kệ là khí tức, uy áp, tiếng xé gió cùng nó mang đến trí mạng uy hiếp, đều đủ để mê hoặc cảm giác con người, toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong. Ngoại trừ Long Trần cùng Nhạc Tử Phong bên ngoài, bất kỳ người nào đều sẽ mắc lừa. Long Trần một kiếm phá toái hư không, cái kia trong suốt bóng người lóe lên liền biến mất, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Long Trần liên tục công kích cơ hội. Cùng sát thủ quyết đấu, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân lớn nhất cũng là có lực không sử dụng ra được, cực kỳ cường đại người tu hành, đối mặt so với chính mình yếu hơn rất nhiều sát thủ, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm nuốt hận. Mà bọn sát thủ lấy yếu thắng mạnh, có thể vượt cấp ám sát, thậm chí vượt hai cấp mục tiêu ám sát. Cũng là bởi vì bọn họ có thể bắt lấy nhược điểm của đối phương, một khi bắt lấy nhược điểm, chiến đấu cơ bản cũng liền kết thúc. Long Trần liên tục công kích đều thất bại, nhưng là vẫn như cũ tâm như niêm phong, không có chút nào một chút vội vàng xao động, chỉ phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo, coi như bắt không được đối phương cũng tuyệt đối bắt không được hắn một chút kẽ hở. Nằm trong loại trạng thái này, tuyệt đối không thể gấp, nếu không một khi tâm cảnh loạn, liền không cách nào bảo trì cảm giác bén nhạy, bởi như vậy, đối phương tuyệt mệnh ám sát sẽ tới. Hết thảy liền kết thúc. Ông, Long Trần vừa mới phá giải công kích của đối phương, bỗng nhiên tại Long Trần bên trái lợi kiếm lại hiện ra, mà đúng lúc này, Long Trần phía bên phải cũng xuất hiện lợi kiếm. Hai thanh kiếm, theo hai cái khác biệt góc độ ám sát đến, tốc độ cơ hồ giống như đúc. Làm hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm biến mất, tay trái hỏa diễm chi sen, tay phải lôi đình chi cầu. Chờ đến ngay tại lúc này. Long Trần một tiếng gào to, hỏa diễm cùng lôi đình đồng thời nổ tung, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai cái trong suốt bóng người hiện lên. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cái này hai đạo công kích, lại là hai người, cũng không phải là nhất hư nhất thực, nếu như Long Trần còn giống như trước đó đi ngăn cản, lúc này đã chết. Hư không nổ tung trong nháy mắt, lôi đình cùng hỏa diễm chi lực trùng điệp, toàn bộ thế giới đều lâm vào biển lửa thiên kiếp bên trong, đột nhiên biến cố, để hai cái thân ảnh không chỗ che thân. Cùng lúc đó, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn thành một mảnh cuồng bạo lĩnh vực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, cái kia hai cái thân ảnh bị dính lên vô số lôi đình cùng hỏa diễm phù văn. Những thứ này lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn ở trên người hắn. Liền như là mọc ra rễ, vô số thật nhỏ gợn sóng, đâm thẳng nhập trong cơ thể của hắn. Ông, đúng lúc này, vô tận lôi đình cùng trong ngọn lửa, hai cái mỹ lệ thiếu nữ giết đi ra, phân biệt thẳng hướng hai cái thân ảnh. Mà Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực trung động, trước tiên phóng tới hỏa linh nhi, hai tay cấp tốc kết ấn, thất thải chí tôn huyết đang thiêu đốt bên trong, hàng tỷ thất tuyệt kiếm hiện lên ở Long Trần sau lưng. Lúc này nhìn ngươi trốn chỗ nào? Chí tôn nhiên huyết, vạn kiếm tề phi. Tại Long Trần gào to bên trong, hàng tỷ thất tuyệt kiếm hội tụ thành vô biên kiếm hải, căn bản không cho cái thân ảnh kia cơ hội phản ứng. Ầm vang mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4505, dài đến thật xấu. Cái kia trong suốt bóng người, bị ngọn lửa cùng lôi đình vây quanh, đã mất đi ẩn thân năng lực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Tại mảnh này lôi hỏa trong lĩnh vực, Long Trần rốt cục có thể lấy linh hồn chi lực khóa chặt đối phương, đối với Long Trần tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc đó Phủ Cường giả lần thứ nhất dùng ảnh phân thân đến quấy nhiễu Long Trần, lần thứ hai dùng chính là thực thể phân thân, nói cách khác, cái này hai cái thân ảnh đều là hắn. Hắn lúc này, bởi vì đem lực lượng phân tán, tinh, khí, thần bình quân chia làm hai bộ phận, cứ như vậy, Long Trần cơ hội liền đến. Chỉ cần không cho hắn đem phân thân thu hồi cơ hội, liền có thể phá mất phân thân của hắn, thậm chí có khả năng đem bản tôn xử lý. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời xuất thủ, so sánh dưới, Lôi Linh Nhi càng thêm cường đại một số, cho nên, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp, không cho hai người dung hợp một chỗ. Âm âm. Hàng tỷ kiếm hải đè xuống, Long trời lỡ đất, Hỏa Linh Nhi trong tay ngọn lửa màu trắng liên hoa nở rộ, cùng Long Trần kiếm hải phối hợp, phong kín cái thân ảnh kia tất cả đường lui. Đối mặt Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi công kích. Cái kia trong suốt bóng người lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, trong tay nhiều hơn một cây cờ lớn. Làm cái kia đại kỳ vừa xuất hiện, Long Trần tâm bình tĩnh tình, trong nháy mắt bị đánh phá, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, trong đôi mắt nhất thời sát cơ dâng trào. Cái kia đại kỳ phía trên, có tường vân đồ án, bất quá tường vân không phải màu trắng, mà chính là tử sắc, phía trên bổ sung lấy thần thánh rộng rãi khí tức. Làm cái kia tử sắc đại kỳ vừa xuất hiện, tử sắc thần huy khuấy động, Long Trần vô biên kiếm hải cùng Hỏa Linh Nhi công kích, vậy mà như là trâu đất xuống biển đồng dạng. Trực tiếp bị cái kia đại kỳ chìm ngập. Long Trần vừa sợ vừa giận, cái kia tử sắc đại kỳ ẩn chứa kinh khủng tử huyết chi lực, đồng thời cũng ẩn chứa hoang vu khí tức, đây là một kiện cực kỳ cổ lão thần binh, nó hội tụ vô tận tử huyết tinh hoa. Mặt này tử sắc đại kỳ, cùng Minh Long nhất tộc Vạn Long Sào có chút tương tự, nó tích xúc lực lượng vô tận, tại trước mặt nó, tất cả lực lượng đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Thế nào? Các ngươi tử huyết nhất mạch lực lượng, có phải hay không rất mạnh? Đúng lúc này, cái kia trong suốt bóng người lạnh lùng thốt. Tuy nhiên thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng là từ ngữ khí của hắn nhìn lại, hắn lúc này tất nhiên là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lúc này, Long Trần đầu ông lập tức, gia hỏa này, dùng tử huyết chi lực tới đối phó hắn cái này tử huyết nhất tộc hậu nhân, không có so đây càng thủ đoạn hèn hạ. Cái kia đại kỳ xâm nhiễm vô số tử huyết nhất tộc máu tươi, thậm chí Long Trần cảm nhận được so thánh giả càng khí tức kinh khủng, mà này khí tức bên trong, Long Trần cảm nhận được vô tận bi phẫn cùng khuất nhục. Tự thân tinh huyết, bị địch nhân sử dụng, thành địch nhân công cụ, đây là một loại không cách nào hình dung khuất nhục. Một khắc này, Long Trần lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Chết, Long Trần nộ hống, tinh thần chi lực bạo phát, toàn thân phủ đầy thần huy hướng về kia bóng người đánh tới. Mà lúc này, Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên miệng tụng chân kinh, một khắc này thiên địa rung rẩy, vạn đạo oanh minh, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi sắc, truyền khắp cửu thiên thập địa. Trước đó vội vàng một kích, vốn cho rằng có thể trong nháy mắt áp chế hắn, lại không nghĩ rằng hắn tế ra mặt này tử sắc đại kỳ, trực tiếp đem Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi công kích tiêu trừ. Đã mất đi tiên cơ Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi, lúc này chỉ có thể toàn lực liều mạng. Lúc này hai người mới thật sự là bạo phát. Âm âm. Long Trần một quyền bổ sung chư thiên tinh mang, vỡ ra hư không, đối với thân ảnh kia đập mạnh, mà Hỏa Linh Nhi trên thân thần hỏa vạn đạo, trong tay một thanh trắng như tuyết lợi nhận xuất hiện, lợi nhận vừa ra, linh hồn của con người đều muốn bị đóng băng. Ngươi bây giờ, toàn thân đều là sơ hở, giết ngươi như lấy đồ trong túi. Cái kia người tay cầm tử sắc đại kỳ bỗng nhiên vung lên, cột cờ đối với Hỏa Linh Nhi mãnh liệt đập tới. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Hỏa Linh Nhi trong tay lợi nhận hung hăng trảm tại tử sắc trên cờ lớn. Tử khí cùng ngọn lửa màu trắng bạo phát, hừng hực thần huy đốt lên bầu trời. Hỏa Linh Nhi bị cái kia tử sắc đại kỳ đánh bay, bất quá cái kia tử sắc đại kỳ phía trên, cũng hiện đầy băng sương, ngọn lửa màu trắng tại bốc lên. Thân ảnh kia cũng bị Hỏa Linh Nhi lực phản chấn động đến liền lùi mấy bước, rất hiển nhiên, Hỏa Linh Nhi lực lượng là cực kỳ khủng bố. Dù là hắn có cường đại thần binh, cũng có chút không chịu đựng nổi. Mà đúng lúc này, Long Trần đã đánh tới, một quyền đối với thân ảnh kia đập mạnh, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lúc này Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Dường như đã mất đi lý trí. Mà liền tại Long Trần phóng tới hắn trong nháy mắt, người kia trong suốt trên mặt, vậy mà nổi lên nụ cười quỷ dị. Kết thúc. Hô. Bỗng nhiên thân ảnh của hắn chia ra làm bốn. Bốn người mỗi người tay nắm một thanh tử sắc đại kỳ, làm Long Trần vọt tới trong nháy mắt, bốn thanh tử sắc đại kỳ, đồng thời cuốn về phía Long Trần, trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, người này lại còn có thủ đoạn như vậy, mà lại bốn thanh đại kỳ, vậy mà cũng không phải là huyễn hóa ra tới, mà chính là bốn thanh đồng dạng kinh khủng thần binh. Long Trần, đúng lúc này, xa xa Dư Thanh Tuyền kêu sợ hãi, các nàng một mực dựa theo Long Trần mệnh lệnh. Cấp tốc bay về phía cái kia vòng xoáy, lúc này cách Long Trần cực xa, muốn đi qua trợ giúp căn bản không kịp. Không đúng, bỗng nhiên cái thân ảnh kia một tiếng kêu sợ hãi, cái kia bao trùm Long Trần bốn lá cờ lớn, bỗng nhiên cấp tốc tản ra. Oanh, nhưng là vẫn như cũ chậm, bao lấy Long Trần tứ phía tử sắc đại kỳ kịch chấn, đại kỳ phía trên vậy mà hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết nứt, kém chút bị chấn nát. Phốc, cái kia bốn thân ảnh đồng thời máu tươi cuồn phúng. Ào ào hướng về sau lùi lại. Làm tứ phía tử sắc đại kỳ tách ra, Long Trần vị trí, lộ ra một miệng thanh đồng đại đỉnh. Nguyên lai cái kia bốn lá cờ lớn bao lấy Long Trần trong nháy mắt, Long Trần tế ra càng không đỉnh, tứ phía tử sắc đại kỳ bị càng không đỉnh thần uy đánh rách tả tơi. Long Trần nhất thời thầm kêu đáng tiếc, cái này tử sắc đại kỳ thuộc về mềm binh khí, hư không thụ lực, nếu như là đao thương kiếm kích một dạng cứng rắn binh khí, trực tiếp đâm vào càng không đỉnh trên. Sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngươi. Thân ảnh kia vừa sợ vừa giận, lúc này mới minh bạch, chính mình lên Long Trần làm, nguyên lai Long Trần phẫn nộ. Đều là giả vờ. Hắn đã sớm biết, Long Trần có một miệng kinh khủng đỉnh đồng thau, rất có thể là trong truyền thuyết càng không đỉnh, chỉ bất quá, cái đỉnh này Long Trần tự hồ không cách nào vận dụng nó đến công kích, chỉ cần không đi đập mạnh nó liền không sao. Cho nên, hắn ngay từ đầu cũng tại cẩn thận đề phòng, bất quá, Long Trần nhìn đến tử sắc đại kỳ, linh hồn chi lực biến đến cực kỳ hỗn loạn, sát khí ngút trời, lộ ra nhưng đã ở vào phẫn nộ trạng thái. Cũng chính vì vậy, hắn mới cho rằng bắt lấy nhất kích tất sát cơ hội, lại không nghĩ rằng, cơ hội này là Long Trần cố ý bán cho hắn. Nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, cảm giác được không ổn, không giống nhau tử sắc đại kỳ đem hắn cuốn thực liền trực tiếp thu hồi, tứ phía tử sắc đại kỳ, liền muốn bị chấn bể. Cái này tử sắc đại kỳ, thế nhưng là liệt mệnh nhất tộc vô thượng côi bảo, đều là tổ tiên truyền thừa, nếu như nát, liền không còn cách nào chế tạo cơ hội. Oanh, đúng lúc này, Long Trần đã thẳng hướng bên trong một cái phân thân, Trình nắm tay tinh thần lưu chuyển, sau lưng thất tinh chấp động, sát cơ đã đem hắn một mực khóa chặt. Một khắc này, cái khác mấy cái phân thân đồng thời thẳng hướng Long Trần. Muốn đến trợ giúp cái kia phân thân. Thiên hỏa tù lao mà thân ảnh của bọn hắn vừa động, một tiếng quát truyền đến, hỏa linh nhi hai tay kết ấn, từng đạo liệt diễm chi trụ phóng lên tận trời, đem bọn hắn bao vây lại, liệt diễm chi trụ lít nha lít nhít, chồng chất, vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm. Ba cái kia bóng người tay cầm tử sắc đại kỳ, điên cuồng công kích những cái kia liệt diễm chi trụ ầm vang sụp đổ, nhưng là liệt diễm chi trụ nhiều lắm, không dứt sinh ra, chặn bọn hắn đường đi. Oanh, mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến. Long Trần một quyền hung hăng nện ở cái kia mặt tử sắc đại kỳ phía trên, vô tận tinh huy bạo phát, uyển như sao vỡ vụn, ánh sáng tàn xâm nhiễm màn trời. Phốc, tay cầm tử sắc đại kỳ ngăn cản, một ngụm máu tươi cuồng phúng, cái kia trong suốt bóng người, dần dần hiển hóa ra một cái hai mắt tinh hồng, mọc lên một đầu màu nâu tóc dài, khuôn mặt thon gầy giống như khô lâu nam tử. Dài đến thật xấu, ông. Long Trần một chân đối với người kia mặt xấu mãnh liệt đạp tới. Chương 4506, nhược điểm. Hồ, ngay tại Long Trần một chân đạp đi xuống trong nháy mắt, người kia bóng người tả hữu cát lung lay một lần, thân thể lưu lại mảng lớn tàn ảnh, Long Trần một chân dĩ nhiên cũng liền như vậy quỷ dị thất bại. Ông. Trong tay người kia đại kỳ rung lên, liền muốn phát động công kích, bất quá ngay tại hắn muốn xuất thủ trong nháy mắt. Long Trần đại thủ hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Phanh, hắn có thể tránh thoát Long Trần chân đạp, lại không có thể tránh thoát Long Trần cái tát, cái bạc tai này vô cùng quỷ dị, lại lực lượng cực lớn, một cái tát tới, đầu người nọ sọ bị cứ thế mà đập nát. Long Trần một cái bàn tay lực lượng cường đại vô cùng, liền xem như cao sơn, cũng có thể một bàn tay đập nát, nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, người kia đầu lâu bị đập nát về sau, thân thể vậy mà không mất linh sống. Hô, đầu lâu kia bị đập nát về sau, hắn không đầu thân thể vung động trong tay tử sắc đại kỳ bao vây lấy thân thể, liền người mang cờ đồng thời biến mất. Mà hắn biến mất trong nháy mắt, mặt khác ba cái phân thân khí tức đột nhiên mạnh lên một tia, Long Trần trong lòng rung lên, công kích như vậy, thế mà đều không giết chết phân thân của hắn. Vù vù, hỏa linh nhi vây khốn lấy ba cái kia trong suốt bóng người. Bỗng nhiên trong tay tử sắc đại kỳ đem thân thể bao khỏa, hư không rung động. Khí tức của bọn hắn trong nháy mắt biến mất, vậy mà không nhìn hỏa linh nhi hỏa diễm kết giới. Oanh, lúc này lôi linh nhi bên kia truyền đến một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cùng bạo lôi đình tạo thành hủy diệt tính gợn sóng, vỡ nát vạn đạo pháp tắc, một đóa to lớn mây hình nắm bay lên, che đậy bầu trời, hiển nhiên, lôi linh nhi cùng người kia bạo phát một kích mạnh nhất. Vù vù, hỏa linh nhi cùng Long Trần đồng thời chạy tới, người kia triệu hoán trở về chỗ có phân thân, cứ như vậy. Hắn phân tán lực lượng cũng toàn bộ bị thu hồi. Hắn muốn toàn lực diệt sát Lôi Linh Nhi. Đáng tiếc Lôi Linh Nhi thủy chung ghi lấy Long Trần lời nói, nếu như không có niềm tin tuyệt đối đánh giết đối phương, cũng không cần toàn lực bạo phát, ẩn giấu thực lực chờ đợi cho đối phương nhất kích trí mệnh cơ hội. Người kia muốn đánh giết Lôi Linh Nhi rốt cục bắt được cùng đối phương toàn lực liều mạng cơ hội, tất cả lực lượng lại không giữ lại, tích xúc đã lâu lực lượng điên cuồng phóng thích. Người kia đã sớm nhìn ra Lôi Linh Nhi cũng không phải nhân tộc, bất quá là Lôi Đình Chi Linh, lại không nghĩ rằng trí tuệ của nàng cao như thế. Ẩn tàng đến sâu như thế, coi là đã mò thấy Lôi Linh Nhi thực lực, chuẩn bị nhất kích tất sát, lại một chân đá vào trên miếng sắt. Lôi Linh Nhi trong tay Lôi Đình Trường Kiếm, nặng nề mà trảm tại người kia lợi trên thân kiếm, hai cổ lực lượng cùng bạo bạo phát trong nháy mắt, thời không toái phiến bay múa, càng không cộng hưởng, người kia một ngụm máu tươi cùng phúng té bay ra ngoài. Cái kia người thất kinh, hắn lại bị một cái linh thể cho tính kế, liều mạng phía dưới bị thiệt lớn, mà đúng lúc này, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi lao đến. Có chút ý tứ, trước không cùng ngươi chơi, cửu thiên trong thông đạo. Lại lấy ngươi đầu người. Âm âm. Long Trần, Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi công kích theo ba phương hướng đồng thời đánh tới, mà người kia lại lạnh hừ một tiếng, trong tay tử sắc chiến kỳ lắc một cái, hư không rung động cấp tốc vặn vẹo. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Oanh, ba đạo công kích đụng vào nhau, kết quả vẫn là bị người kia cho chạy trốn. Một khắc này, Long Trần sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Không gian đã hỗn loạn, hắn là như thế nào tiến hành thuấn di? Lôi Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, người kia cùng nàng liều mạng một kích, rõ ràng đã thụ thương. Nhưng vẫn là để hắn cho chạy trốn, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đều buồn bực không thôi, nhất là Hỏa Linh Nhi, người kia trơn đến cùng cá chạch một dạng, Hỏa Linh Nhi muốn cùng hắn liều mạng, cũng không tìm tới cơ hội, chỉ có một thân khí lực, lại không sử dụng ra được, loại kia cảm giác khiến người ta muốn nổi điên. Không cần phiền muộn, trong tay hắn tử sắc đại kỳ có được vô thượng thần lực, tích xúc thái cổ thời đại tử huyết thần thông, có vô số không biết lực lượng. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức. Tối thiểu chúng ta biết Hỏa Linh Nhi băng phách chi lực là có thể khắc chế hắn tử sắc đại kỳ. Lần tiếp theo, hắn liền không có may mắn như thế. Long Trần nói, tuy nhiên ngoại miệng làm cho các nàng không phiền muộn hơn, nhưng Long Trần tâm lý đi cực kỳ khó chịu, nếu như không phải muốn an ủi các nàng, Long Trần đã sớm chửi ầm lên. Gia hỏa này hèn hạ nhất địa phương, cũng là dùng tử huyết chi lực tới đối phó hắn cái này tử huyết hậu nhân, cái này khiến Long Trần hận đến hàm răng nghiến ngứa. Đồng thời, Long Trần cũng đối tử huyết nhất mạch thực lực kinh khủng, hiểu được một gốc của băng sơn, cái kia lá cờ bất quá là hấp thu một bộ phận tử huyết chi lực, liền bị bắn ra dưỡng thành khủng bố như thế thần binh. Cái này đã chứng minh tử huyết nhất tộc đến cùng cường hãn đến mức nào. Tại cái kia tử sắc đại kỳ trước mặt, Long Trần tử huyết bắt đầu biến đến sao động, cái này khiến Long Trần có chút rất khó tập trung tinh thần, sẽ đối với hắn chiến đấu tạo thành nhất định ảnh hưởng. Long Trần biết, hắn tử huyết chỗ lấy sao động, là bởi vì huyết mạch cảm giác, loại này cảm giác, sẽ để cho hắn sinh ra lập tức muốn hủy diệt đại kỳ, phóng xuất ra cờ xí bên trong bị phong tỏa tử huyết chi lực. Đó là một thanh chuyên môn đối phó tử huyết nhất tộc thần binh, cùng cái kia thanh kỳ dị lợi nhận một dạng. Đều sẽ cho Long Trần mang đến cực lớn quấy nhiễu, để Long Trần chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào sử xuất. Ta cần phải học được phong ấn tử huyết chi lực mới được. Nếu không tử huyết chi lực biến đến hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tình trạng của ta. Đối mặt cái kia hèn hạ gia hỏa, tại hắn còn không tìm được cái khác hữu hiệu biện pháp trước đó, nhất định phải học được phong ấn tử huyết chi lực, nếu không, mỗi lần xuất thủ, đều phải ăn thiệt thòi. Gia hỏa này, muốn so Long Trần đánh chết cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả cường đại rất rất nhiều. Cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, người này càng thêm giảo hoạt, càng thêm cẩn thận, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn đều không có bộc phát ra chân chính thiên mệnh chi lực, nói cách khác, hắn mỗi lần xuất thủ, bất quá là thăm dò tính công kích. Bao quát Lôi Linh Nhi cùng hắn một kích kia, hắn vận dụng là bản nguyên chi lực, mà phi thiên mệnh chi lực, cái này khiến Lôi Linh Nhi không cách nào phán đoán ra hắn chân chính lực lượng. Mà lại, hắn cùng Lôi Linh Nhi liều mạng một kích, tuy nhiên bị thất thế, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn chân thực chiến lực. Mà hắn chỉ là ăn một chút thua thiệt. Cũng không lấy thiên đạo chi lực liệu thương, mà chính là lựa chọn trực tiếp đào tẩu, có thể thấy người này là cỡ nào cẩn thận. Một cái thực lực thâm bất khả trắc sát thủ, nhưng lại cẩn thận chặt chẽ, khiến người ta bắt không được hắn bất luận cái gì nhược điểm, đây là làm cho người mười phần nhức đầu tồn tại. Người kia theo xuất thủ đến đào tẩu, cũng không có thừa nhận hắn đến cùng phải hay không thiên phủ đệ nhất cao thủ ứng thiên. Hiển nhiên cái này là cố ý cho Long Trần tạo thành tâm lý áp lực. Bất quá Long Trần cơ bản có thể xác định, người này cũng là thiên phủ đệ nhất cao thủ. Đó là một loại cao thủ ở giữa trực giác, chỉ bất quá, Long Trần không cách nào xác định, hắn đến cùng là một cái gì cấp bậc thiên mệnh giả, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới hôm khác mệnh chi lực. Đừng nói thiên mệnh chi lực, thậm chí ngay cả liệt mệnh nhất tộc cao cấp thuật ám sát, đều không sao cả bại lộ. Tuy nhiên Long Trần bắt lấy hắn phân thân nhược điểm, tiến hành cường thế phản kích. Nhưng là Long Trần không dám xác định, cái này cái gọi là nhược điểm đến cùng là hắn bắt lấy, vẫn là người kia cố ý để hắn bắt lấy. Nói tóm lại, đây là một cái vô cùng tên đáng sợ. Làm hắn rời đi, Long Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hô, Long Trần giống như một đạo sao băng, xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Chương 4507, Hồng Hoang Mãnh Thú. Không biết cái gì thời điểm, cái kia cái vòng xoáy khổng lồ đã bắt đầu thu nhỏ, một khi vòng xoáy đóng lại, Long Trần nhưng là khóc đều không địa phương khóc. Nguyên lai Long Trần cùng cái kia cường giả bí ẩn kịch chiến thời điểm, vòng xoáy đã bắt đầu thu nhỏ, chỉ bất quá Long Trần cùng người kia toàn lực kịch chiến, căn bản không có chú ý tới vòng xoáy biến hóa. Lúc này toàn bộ Minh Hạo Thiên một đời trẻ tuổi cường giả, sớm đều đã tiến nhập vòng xoáy bên trong, hiện tại chỉ còn lại Long Trần một người. Hô, Long Trần sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động. Người như một đạo thiểm điện phóng tới vòng xoáy, mà lúc này cái kia ngàn tỷ dặm vòng xoáy, chỉ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, sẽ phải khép kín, bất quá, may ra Long Trần tốc độ đầy đủ nhanh, tại vòng xoáy biến mất trước trong tích tắc, xông vào vòng xoáy bên trong, thân thể trong nháy mắt biến mất. Ông khi tới gần vòng xoáy, hấp lực cường đại đem Long Trần hút nhập không gian thông đạo, một khắc này, Long Trần trước mắt là vô tận tinh hải. Tinh quang từ Long Trần bên người bay qua, Long Trần dường như tiến nhập thời không thông đạo, đồng thời áp lực kinh khủng theo bốn phương tám hướng hướng Long Trần đè xuống. Đáng giận. Thời không thông đạo bên trong, Long Trần thân thể bị áp bách, toàn thân cốt cách bị ép tới vang lên kèn kẹt, cả người bị thời không chi lực nghiền ép hấp xả, máu tươi vậy mà theo ánh mắt của hắn, lỗ mũi, khóe miệng bên trong chảy ra, một khắc này, Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn lập tức nghĩ đến cái kia thiên phủ sát thủ, hắn thậm chí hoài nghi, cái kia thiên phủ sát thủ biết cái lối đi này bí mật, mà cố ý trì hoãn thời gian, để hắn tiếp nhận lực lượng kinh khủng này. Hỗn đảng, Long Trần nộ hống, kinh khủng thời không chi lực, ép tới thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Hắn trên trán nổi gân xanh, khuôn mặt biến đến dữ tợn, hắn cảm giác mình muốn bị đè chết. Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn bị cái kia gia hỏa cho tính kế. Long Trần kinh sợ gặp nhau, nếu như đây hết thảy đều là cái kia gia hỏa tính kế, cái kia gia hỏa này liền thật là đáng sợ. Một trận chiến này, cái kia thiên phủ sát thủ khả năng liền một nửa thực lực đều không dùng tới, đối với chiến lực, hắn càng có khuynh hướng trí lực nghiền ép. Theo xuất thủ một khắc này, liền bố trí xong tất cả bẫy rập, trước để cho mình đứng ở thế bất bại, người này thật sâu tâm cơ. Thân thể muốn phát nổ. Long Trần nộ hống. Tại cái kia áp lực kinh khủng dưới, toàn thân hắn phím hồng, kim sắc lân phiến cùng tinh thần phù văn sáng lên, tử huyết, long huyết, thất thải chí tôn huyết không cần Long Trần triệu hoán, tự động hộ thể. Hiển nhiên, lúc này Long Trần đã đến biên giới tử vong, thân thể của hắn bản năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất tiến hành phản kháng. Oanh, ngay tại Long Trần sắp không kiên trì nổi lúc, bỗng nhiên thời không thông đạo sụp đổ, cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Thời không thông đạo sụp đổ, vô tận thời không toái phiến bay múa, Long Trần bóng người như là sao băng bắn ra. Xông vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hung hăng đụng tại trên một ngọn núi cao, cái kia cao sơn rung động, vô tận bụi đất tung bay, lộ ra một mảnh sườn đồi. Mà Long Trần thân thể, hung hăng đâm vào sườn đồi phía trên tất cả đều là huyết sắc nham thạch, Long Trần đụng ở phía trên, nham thạch bình yên vô sự. Mà Long Trần lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái kia sườn đồi cứng rắn vô cùng, Long Trần bị chấn động đến ngũ tạng lệch vị trí, mắt nổi đom đóm, Long Trần trong lòng hoảng sợ, cái này sườn núi làm sao kiên cố như vậy? Rống, Long Trần vẫn còn trời đất quay cuồng lúc. Một tiếng rống giận rung trời truyền đến, sau đó Long Trần liền thấy một đầu to lớn hắc viên. Đó là một đầu ma thú, thân thể không lớn, chỉ có cao 10 trượng dưới. Thế nhưng là nó khí huyết ngút trời, cùng bạo khí tức, để Long Trần một trận tê cả da đầu. Rầm rầm rầm. Đầu kia hắc viên nhìn đến Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là tàn bạo sát ý, nhanh chân hướng Long Trần vọt tới, nó đại cước dẫm trên hư không, phát ra chói tai âm bạo, trong nháy mắt liền vọt tới Long Trần phụ cận. Má nó, làm sao xui xẻo như vậy? Long Trần tức giận đến muốn thổ huyết, mới vừa tiến vào cái thế giới này. Liền bị trọng thương, thụ thương còn chưa tính, còn gặp một đầu thánh cấp hắc viên. Cái kia hắc viên khí huyết bên trong, mang theo hồng hoang chi khí, hiển nhiên đây là một đầu truyền thừa cực kỳ cổ lão hồng hoang dị chủng, lấy Long Trần học trọng, đều không nhận ra nó chủng loại. Nhưng là nó cái kia kinh khủng khí huyết, so với bình thường thánh giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, lúc này Long Trần, tại thời không thông đạo bên trong kém chút bị đè nát, lúc này căn bản không dám cùng nó động thủ. Đừng nói hiện tại Long Trần đã trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám cùng dạng này thánh giả cấp hồng hoang mãnh thú động thủ. Hô, Long Trần sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động, giống như một đạo sao băng bay nhanh mà đi. Oanh, Long Trần vừa mới thoát đi sườn đồi, cái kia hồng hoang hắc viên liền đã như là sao băng đâm vào sườn đồi phía trên, một tiếng bạo hưởng, long trần đâm vào sườn đồi trên, sườn đồi không nhúc nhích tí nào, lại bị cái kia hắc viên trực tiếp đụng nổ tung tới. Vách núi sụp đổ, vô tận thần quang khuấy động, sáng chói như sao băng, khi thấy những cái kia thần huy, long trần trong mắt đều muốn lồi ra tới. Đây là thánh cấp tiên kim quán thạch. Khó trách cái này sườn núi kiên cố như vậy, nguyên lai là thánh cấp tiên kim khoáng mạch. Tuy nhiên Long Trần không hiểu được chia nhỏ tiên kim chủng loại, nhưng lại nhận ra thánh cấp tiên kim khí tức, thứ này có thể là bảo vật vô giá a. Ông, đúng lúc này, cái kia hắc viên miệng rộng mở ra, thiên địa bỗng nhiên nhất ẩm, ngay sau đó một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm theo trong miệng của nó hiện lên. Làm cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nhắm ngay Long Trần trong nháy mắt, Long Trần hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, toàn bộ thế giới đều động lại. Cái kia hắc viên quá mạnh, vậy mà nắm trong tay không gian, cứ như vậy Long Trần liền thành bia sống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hắc viên trong miệng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, như là sao băng, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, lúc này Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón. Thế nhưng là, để Long Trần nghênh đón một cái thánh giả cấp hồng hoang mãnh thú thần thông, cái kia cùng tự sát không có gì khác biệt. Long Trần chuẩn bị triệu hồi ra càng không đỉnh ngăn cản một chút, càng không đỉnh đối mặt thực thể công kích, thuận buồm xuôi gió, nhưng là đối mặt thần thông công kích, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, có thể ngăn trở hay không, Long Trần không có một chút chắc chắn nào. Ông, bỗng nhiên Lôi Linh Nhi theo hỗn độn không gian bên trong vọt ra, nàng hai tay kết ấn, lôi quang vô tận tạo thành lôi hải. Long Trần ca ca, giao cho ta. Lôi Linh Nhi nói xong, bỗng nhiên Long Trần thân thể trong nháy mắt đổi một cái phương vị, hắn chỗ đứng, chính là Lôi Linh Nhi lúc trước vị trí, mà Lôi Linh Nhi thì đứng ở vị trí của hắn, hai người trong nháy mắt hoàn thành thay hình đổi vị. Lôi Linh Nhi, Long Trần một tiếng kinh hô. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lôi Linh Nhi thân thể bị cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm oanh thành bột phấn, dù cho cường đại như Lôi Linh Nhi, cũng không thể thừa nhận cái kia thánh giả cấp hồng hoang mãnh thú một kích. Long Trần ca ca không sợ, ta sẽ không chết. Đầy trời lôi đình lần nữa hội tụ vào một chỗ, Lôi Linh Nhi xuất hiện lần nữa, không thể không nói, Lôi Linh Nhi quá cường đại, tiếp nhận khủng bố như vậy một kích, vậy mà bình yên vô sự. Long Trần ca ca, chúng ta mau chạy đi. Lúc này, Hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện, nàng và Lôi Linh Nhi bảo hộ ở Long Trần trước người, một mặt khẩn trương nhìn lấy cái kia hắc viên. Trốn không thoát, hắn đã khóa chặt ta. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng là xử lý nó. Long Trần cắn răng một cái, trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ. Chương 4508, Xa Luân Chiến. Oanh, Lôi Linh Nhi tay cầm Lôi Đình Chi Kiếm, đối với cái kia màu đen cự viên mãnh liệt trảm, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, cái kia màu đen cự viên bị Lôi Linh Nhi chấn đến liên tục lùi lại. Lôi Linh Nhi trong tay Lôi Đình Chi Kiếm, chính là nàng lực lượng toàn thân tinh hoa phù văn chỗ ngưng tụ, lúc trước cùng nhận đã sớm theo không kịp nhu cầu của nàng. Lôi Linh Nhi lực lượng là kinh khủng, dù cho đối mặt cùng bạo thánh cấp cự thú, nàng vẫn như cũ có thể cùng sự cường lực đối công. Cùng lúc trước vị kia liệt mệnh tộc cường giả kịch chiến khác biệt, cùng cự thú kịch chiến là chân thật địa cường cường quyết đấu. Mà sẽ không xuất hiện có lực không sử dụng ra được cục diện khó xử. Long Trần tránh ở một tòa cao sơn đằng sau, yên tĩnh mà nhìn xem Lôi Linh Nhi kịch chiến màu đen cự viên, đang nghiên cứu cái kia màu đen cự viên lực lượng. Rõ ràng là ma thú, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Long Trần trong lòng hoảng sợ. Đây đã là Lôi Linh Nhi lần thứ bảy cùng cái kia màu đen cự viên kịch chiến, nàng cùng Hỏa Linh Nhi thay phiên ra trận, cùng cái kia màu đen cự viên đối chiến, cho Long Trần tranh thủ chữa thương cơ hội. Chỉ bất quá, Hỏa Linh Nhi thực lực hơi thua tại Lôi Linh Nhi. Bất quá cái kia màu đen cự viên hiển nhiên càng bị ngọn lửa khắc chế. Cái này khiến Hỏa Linh Nhi chiếm không ít tiện nghi. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thay nhau kịch chiến màu đen cự viên, cách mỗi thời gian một nén nhang liền thay ca một lần, cái kia màu đen cự viên cũng nhìn ra là Long Trần đang giở trò, mấy lần chặn đánh giết Long Trần, nhưng là có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi ngăn cản, hắn không đã thương được Long Trần mảy may. Cuối cùng nó rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi kịch chiến, bây giờ 4 canh giờ đi qua, cái kia màu đen cự viên khí tức lại không thấy chút nào cắt giảm, cái này khiến Long Trần không khỏi hoảng sợ. Cái kia màu đen cự viên bất quá là một đầu ma hóa cự thú. tại tiên giới là cấp thấp nhất tồn tại, ở chỗ này lại có thể trưởng thành đến khủng bố như thế cảnh giới. May ra nó thực lực cường đại, nhưng là trí tuệ cực thấp, đây cũng là vì cái gì Long Trần không rút đi, mà chính là lựa chọn cùng nó kịch chiến nguyên nhân chủ yếu. Nơi này là không biết thế giới, bên ngoài không biết có bao nhiêu hung hiểm chờ lấy hắn, nếu như chạy loạn khắp nơi, làm không cẩn thận sẽ chọc cho ra càng thêm khó chơi cự thú. Nếu như trước đem đầu ma thú này xử lý, liền có một cái đặt chân chi địa, cũng coi như tạm thời an toàn. Rầm rầm rầm. Lúc này, Hỏa Linh Nhi ra sân. Lôi Linh Nhi lui ra, vô tận hỏa diễm bốc lên, thần thánh tụng kinh thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, Hỏa Linh Nhi vừa ra tay liền toàn lực bạo phát, cùng cái kia màu đen cự viên giết đến khó giải quyết. Để Long Trần vui mừng là, mặc kệ là Lôi Linh Nhi vẫn là Hỏa Linh Nhi, đều nắm giữ cùng thánh giả sức đánh một trận, bằng không hắn hôm nay liền nguy hiểm, đối mặt đầu này màu đen cự viên, hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có. Nhưng là để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, cái kia màu đen cự viên tuy nhiên cùng Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi kịch chiến, nhưng là sát khí vẫn như cũ một mực đem hắn khóa chặt. Long Trần không biết nó là làm được bằng cách nào. Theo lý thuyết, loại này ma thú mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là bởi vì trí tuệ có hạn, không có khả năng xuất hiện tinh thần khóa chặt hoặc là linh hồn khóa chặt loại tình huống này, nhưng là ở chỗ này, Long Trần lại gặp. Chẳng lẽ là huyết mạch khóa chặt? Nó cảm ứng được trong cơ thể ta long huyết. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng rung lên, nếu thật là dạng này vậy phiền phức liền lớn, Long, là Bách Lân chi trưởng, vạn thú chi hoàng, làm Long cường đại lúc, vạn thú thần phục, không dám nghịch lại. Nhưng khi Long nhỏ yếu lúc, liền sẽ bị coi là hành tẩu linh đan dịu dược, nhất là đối những ma thú kia đám yêu thú tới nói, thôn phệ một giọt chân Long tinh huyết, đều có thể phát sinh biến dị, thành làm một cái không biết siêu cường giống loài. Trên cái thế giới này, cùng Long tộc tương quan giống loài vô số kể, nhưng là chân chính cùng Long tộc kết hợp mà ra đời chủng tộc chỉ chiếm theo tổng số một nửa. Mà một nửa kia giống loài, thì là thôn phệ Long tộc tinh huyết về sau, phát sinh biến dị, tạo thành mới giống loài, không nói những cái khác, chỉ là địa hành Long cái chủng tộc này, cơ bản đều là thôn phệ Long tộc tinh huyết biến dị mà sinh ra chủng tộc. Nếu như Long Trần suy tính chính xác, cái kia màu đen cự viên chỗ lấy có thể khóa chặt hắn, là bởi vì nó thể nội huyết mạch một loại khát vọng, nó khát vọng thôn phệ long huyết mà biến dị. Nghĩ tới đây, Long Trần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, may mắn hắn bị công kích thời điểm, không có chạy loạn khắp nơi, bằng không hắn liền thành trong đêm tối đom đóm, không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu khủng bố ma thú tập kích, khi đó, liền thật xong đời. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thay nhau kịch chiến cái kia màu đen cự viên, náo động lên động tĩnh khổng lồ, nhưng là chung quanh cũng không có kinh khủng ma thú xuất hiện. Hiển nhiên nơi này là địa bàn của nó, khác ma thú tùy tiện không dám tới gần. Những thứ này thánh cấp ma thú, đều tồn tại vô số năm, đối với chung quanh địa hình rất tinh tường, sẽ không tùy tiện đặt chân người khác địa bàn. Nếu như bước vào người khác địa bàn, liền mang ý nghĩa tuyên chiến, ma thú là phi thường táo bạo, một khi khai chiến cũng là người chết ta sống, cứng rắn chiến đấu tới cùng, có rất ít ma thú chiến bại đào tẩu, đại đa số ma thú đều sẽ chết trận mà sẽ không đào tẩu. Đây cũng là vì cái gì mọi người sẽ cho ma thú đánh lên một cái IQ thấp nhãn hiệu, bởi vì bọn họ xác thực không thông minh. Nhận chuẩn một việc là sẽ không cải biến. Cho nên, chỉ cần Long Trần không rời đi màu đen cự viên địa bàn, Long Trần tạm thời cũng là an toàn. Một ngày một đêm đi qua, theo Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi thay phiên kịch chiến, cái kia màu đen cự viên khí tức rốt cục bắt đầu hạ xuống. Mà Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thay phiên tại hỗn độn không gian bên trong nghỉ ngơi. Thời gian dài như vậy đi qua, vẫn như cũ duy trì chiến lực mạnh mẽ. Khí tức giảm xuống màu đen cự viên, cũng không có hoảng sợ, ngược lại biến đến táo bạo lên, nộ hống liên tục, cái này là ma thú đặc tính, làm nó cảm nhận được nguy hiểm. Liền sẽ nổi giận, công kích càng thêm sắc bén. Làm nó cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái, nó thậm chí sẽ tiêu hao huyết mạch của mình chi lực, sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Làm cái kia màu đen cự viên biến đến táo bạo sau khi đứng lên, Long Trần rốt cục xuất thủ, hắn lúc này, đã sớm khôi phục được đỉnh phong trạng thái, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt, cái kia màu đen cự viên nổi giận gầm lên một tiếng đối với hắn vọt tới, không tiếp tục để ý Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, sau lưng tinh hải lưu chuyển. Thần hoàng khuấy động, Một quyền này ngưng tụ Long Trần toàn bộ lực lượng, kết quả cái kia màu đen cự viên nắm đấm đập mạnh, Long Trần toàn thân kịch chấn, bị một quyền đánh bay, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Đây là Long Trần lần thứ nhất cùng thánh giả cấp cường giả toàn lực liều mạng, kết quả liều mạng phía dưới, nhất thời cảm giác được chênh lệch là to lớn. Đơn thuần tuyệt đối lực lượng, hắn hiện tại, đã không bằng Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi, liền cái kia màu đen cự viên một quyền đều không tiếp nổi. Rống, cái kia màu đen cự viên rống giận phóng tới Long Trần, lúc này Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực ngăn cản. Lôi Đình cùng Hỏa Diễm Chi Võng xen lẫn tại nó trước người, mà cái kia màu đen cự viên vẫn như cũ liều mạng xông về trước, chính như Long Trần sở liệu, hắn vừa xuất hiện, cái kia màu đen cự viên trong mắt cũng chỉ có hắn một địch nhân. Cái này cũng lần nữa đã chứng minh Long Trần suy đoán, ma thú là hoàn toàn bị bản năng điều động giả thú, nó bản năng chính là muốn thôn phệ Long Trần thể nội Long huyết, Long Trần đứng ra về sau, trong ánh mắt của nó cũng chỉ có Long Trần một người. Tạch tạch tạch. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi xen lẫn lôi hỏa chi võng, bị cái kia màu đen cự viên chống vang lên kèn kẹt. Lại có đứt gãy dấu hiệu, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi biến sắc, cái này màu đen cự viên lực lượng biến đến mạnh hơn. Đây là muốn cuồng hóa a, màu đen cự viên một khi cuồng hóa, lực lượng sẽ bạo tăng, khi đó các nàng chỉ sợ cũng không đối phó được nó. Hô, đúng lúc này, Long Trần cong ngón búng ra, một đạo kim sắc thần huy bắn ra, trực tiếp bắn vào cái kia màu đen cự viên trong miệng. Làm kim sắc thần quang chui vào màu đen cự viên trong miệng trong nháy mắt, cái kia màu đen cự viên thân thể rung lên bần bật, ngay sau đó trên trán hiện ra một đạo kỳ dị đường vân, Long Trần một chưởng vỗ tại cái kia đường vân trên. Cho ta hàng phục các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4509, tử huyết diệu dụng. Âm âm. Làm Long Trần đại thủ đặt tại cái kia màu đen đầu lâu của con vượn lớn trên. Cái kia màu đen cự viên như là giống như điên, toàn thân bộ lông màu đen, vậy mà biến thành màu đỏ sậm, khí tức của nó trong nháy mắt tăng gấp bội, lực lượng cuồng bạo, đem động đất đến nổ tung. Cái kia màu đen cự viên hai mắt đỏ thẫm, giống như điên, điên cuồng vung vẫy đầu lâu, song chưởng lung tung đánh ra, đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Long Trần đại tay chăm chú hút tại đầu lâu của nó phía trên, long huyết chi lực bạo phát, đang cố gắng gieo xuống nô ấn. Nguyên lai Long Trần viên đan dược kia, chính là một khỏa trấn hồn đan, là dùng làm thu phục sủng vật thường dùng nhất đan dược. Vì lần này cửu thiên thông đạo, Long Trần cho mọi người chuẩn bị vô số đan dược, chữa thương, khử độc, phá chướng, ngự linh, thậm chí còn có đủ loại độc đan. Đương nhiên Long Trần chính mình cũng dự bị, viên này trấn hồn đan cũng là dùng để phong cấm sủng vật linh hồn, thuận tiện gieo xuống nô ấn một loại linh đan. Viên linh đan này thế nhưng là từ càn khôn đỉnh luyện chế. Tuy nhiên không phải tuyệt phẩm đan, lại là cực phẩm kim đan cấp bậc tồn tại, cho dù là thánh giả cấp ma thú, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất là làm yêu thú này lực lượng bắt đầu giảm xuống lúc, ảnh hưởng càng lớn, Long Trần nắm lấy cơ hội, long huyết chi lực bạo phát, liền muốn cho cái kia màu đen cự viên gieo xuống nô ấn. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, cái này màu đen cự viên điên cuồng kháng cự, đã tiến vào cuồng hóa, nếu như lại tiếp tục như thế. Nó lại bởi vì tiêu hao lực lượng mà chết, coi như không phải, cũng cơ bản phế bỏ, không cách nào thành làm sủng vật. Ở chỗ này nguy cơ tứ phía, có một cái thánh cấp ma thú làm bạn, chẳng khác nào nhiều một cái bảo mệnh cơ hội, Long Trần lúc này đem hết toàn lực đi trồng nô ấn. Rống, thế nhưng là cái kia màu đen cự viên cũng là không chịu khuất phục, cái này khiến Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn dùng long huyết đến trồng nô ấn, theo lý thuyết, bình thường ma thú đều sẽ khuất phục. Dù sao đây chính là chân long tinh huyết, đối bọn nó tới nói, hướng long tộc khuất phục, cũng không tính toán chuyện mất mặt gì. Không được, không thể dùng long huyết loại ấn, tiếp tục như vậy, nó phải xong đời. Long Trần sắc mặt thay đổi. Thế nhưng là không cần long huyết, đổi dùng linh hồn chi lực loại nô ấn mà nói, như thế đối Long Trần tiêu hao rất nhiều, mặt khác hắn nhất định phải thời khắc muốn lấy linh hồn chi lực khóa lại đầu này màu đen cự viên. Để phòng ngừa nó bỗng nhiên phệ chủ, như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Long Trần chiến lực của mình, bởi như vậy, cái này sủng vật giá trị cũng liền không lớn. Đổi tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết thử. Ông, Long Trần sau lưng tử khí trùng thiên, Trong lòng bàn tay kim sắc ấn ký biến thành tử sắc, sau đó để Long Trần không tưởng tượng được một màn xuất hiện, tử huyết chi lực bạo phát, cái kia đã cùng bạo màu đen cự viên vậy mà trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Nó không lại kịch liệt giãy giụa, thân thể vẫn tại run rẩy, lại không lại lung tung công kích, Long Trần trong tay tử sắc ấn ký chậm rãi rót vào đầu lâu của nó. Trực tiếp thẩm thấu đến huyết mạch của nó bên trong. Ô, làm Long Trần trong tay tử sắc ấn ký hoàn toàn rót vào trong cơ thể nó bắt đầu biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy nằm trên đất. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra chính mình tử huyết, đã vậy còn quá dễ dàng liền gieo nô ấn, sớm biết liền không phế cái kia khí lực. Lúc này Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng đều thu hồi lực lượng của mình, yên tĩnh mà nhìn xem đầu này cùng với các nàng phấn chiến một ngày một đêm ma thú, trước đó cùng bạo đã biến mất. Lúc này nó dịu dàng ngoan ngoãn cùng cực. Bất quá lúc này nó đã sớm không còn lúc trước uy phong bộ dáng, một thân ánh sáng lông tóc, đều sắp bị Hỏa Linh Nhi thiêu trọc. Trên thân mấy trăm chỗ vết thương, còn chảy xuôi theo máu tươi, trong vết thương bộ còn có lôi đình ký hiệu đang lưu chuyển, ngăn cản lấy miệng vết thương của nó khép lại, đó là Lôi Linh Nhi kiệt tác. Không thể không nói, cái này màu đen cự viên quá mạnh, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực công kích, đều không có cho nó mang đến trí mạng thương hại. Long Trần để Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đem màu đen cự viên trên người lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực thu hồi, sau đó lại đút cho nó một số đan dược, trợ giúp nó khôi phục nhanh chóng. Bất quá đầu này màu đen cự viên bởi đó tiến lên nhập cuồng bạo trạng thái, tiêu hao rất lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Long Trần đợi tại nguyên chỗ tu chỉnh, để Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng nghỉ ngơi thật tốt, dù sao liên tục lật đại chiến, các nàng cũng đều mệt muốn chết rồi. Đáng tiếc là, Long Trần là lấy huyết mạch ngưng tụ nô ấn, mà không phải lấy linh hồn chi lực ngưng tụ nô ấn, cứ như vậy, hắn liền không cách nào biết được màu đen cự viên trí nhớ. Long Trần càng không ngừng cho cái kia màu đen cự viên mớm thuốc. Thậm chí còn cho ăn một khỏa thánh quang tuyết liên đan, ba ngày sau, đầu này màu đen cự viên rốt cục khôi phục 7-8 phần. Lúc này, Long Trần đã đem những cái kia tiên kim quán thạch thu sạch phá không còn, thậm chí ở chung quanh, còn tìm được vài cọng tại bên ngoài đã tuyệt chủng trân dược, xác nhận lại không lộ chút sơ hở về sau, Long Trần đứng tại màu đen cự viên trên bờ vai, bắt đầu hướng chung quanh thăm dò. Tuy nhiên có màu đen cự viên làm sủng vật, bất quá Long Trần vẫn không dám có chút đại ý, bởi vì, ngay tại vừa mới, cái kia màu đen cự viên bỗng nhiên trì trệ không tiến, chỉ về đằng trước. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Long Trần lập tức minh bạch, phía trước hẳn là một cái khủng bố ma thú địa bàn, nó không dám đi qua, nhìn nó vẻ mặt sợ hãi, liền biết nó không phải cái kia mảnh lĩnh địa chủ nhân đối thủ. Rơi vào đường cùng, Long Trần đành phải thay đổi tuyến đường, cái kia màu đen cự viên tốc độ cũng cực nhanh, toàn lực chạy vội phía dưới, cũng không so Long Trần tốc độ chậm bao nhiêu, chỉ bất quá nó lại chạy lại nhảy, đứng tại trên vai của nó, mười phần sốc nảy. Đây là một cái thế giới xa lạ, Long Trần chỉ có thể mặc cho cái kia màu đen cự viên chạy loạn, hắn cần trước giải tình huống chung quanh. Long Trần hiện tại hy vọng nhất cũng là gặp phải lúc trước cho hắn ném tiên kim tảng đá sinh linh, nếu như có thể theo chân chúng nó đánh lên quan hệ, liền có thể nhanh chóng hiểu rõ cái thế giới này. Bỗng nhiên, cái kia màu đen cự viên tốc độ chậm lại, mà lại ánh mắt cũng biến thành cẩn thận, đồng thời phát ra ô ô gầm nhẹ, toàn thân lông tóc bắt đầu chi lăn lên. Rống, đúng lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, cái kia tiếng rống vậy mà cùng nó tiếng rống giống như đúc, ngay sau đó, lại một đầu màu đen cự viên vọt ra, xem ra vậy mà cùng nó giống như đúc. Rống, cái kia màu đen cự viên vọt ra. Long Trần dưới chân màu đen cự viên cũng theo nộ hống, trong nháy mắt khí huyết bạo phát, cũng vọt tới. Mẹ nó, ngươi đây là dẫn ta tới báo thù cho ngươi đã đến rồi sao? Long Trần trợn tròn mắt. Hiển nhiên cái này hai đầu màu đen cự viên là lão đối đầu, nó vậy mà mang theo chính mình tới lão đối đầu địa bàn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai cái màu đen cự viên chạm vào nhau, to lớn nắm đấm vung vẩy, một trận đập mạnh, lực lượng cùng bạo, khiến chung quanh dãy núi ầm vang nổ tung, cùng cuồng khí lãng thẳng vào vân thiên. Cái này mẹ nó là một cái hố hàng A. Long Trần mắng to. Thế nhưng là lúc này hai đầu màu đen cự viên đã đánh nhau, mà lại... Rất rõ ràng Long Trần màu đen cự viên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa ra tay liền rơi vào hạ phong. Đi ra đánh nhau á. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức triệu hồi ra Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, đồng thời chính mình cũng triệu hoán ra Thất Tinh Chiến Thân, bốn cái đánh một cái, cứ như vậy, bên này trong nháy mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phốc, Lôi Linh Nhi tay cầm Lôi Đình Lợi Kiếm, tìm được một cái cơ hội, một kiếm theo cái kia màu đen cự viên con ngươi đâm vào, cái kia màu đen cự viên nhất thời ngã ngửa trên mặt đất. Không nhúc nhích. Hô, Long Trần vội vàng chạy vội tới cái kia màu đen cự viên trước mặt, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực dò ra. Siêu hồn. Chương 4510, Ngọc Cốt Tử Tâm Trúc. Hô, Long Trần thật dài thở ra một hơi, mà đầu kia màu đen cự viên cũng rốt cục đầu ngã hoặc chết đi. Móa nó, thật sự là một đầu bột nhão a. Long Trần vuốt một cái trán trên mồ hôi, không cấm chú mắng. Long Trần tìm tòi cái kia màu đen cự viên trí nhớ, phát hiện trí nhớ kia quả thực hỗn loạn không chịu nổi, đều là một số máu tanh chiến đấu hình ảnh, cùng nó trưởng thành đột phá một số quá trình. Ma thú liền là ma thú, trí tuệ quá thấp, làm cho nó nhớ đồ vật, cũng chỉ có thế. Long Trần không còn gì để nói, phí tổn khí lực lớn như vậy siêu hồn. Lại không có được cái gì vật hữu dụng. Ma thú trí nhớ năng lực có hạn, trong đầu có thể lưu lại hình ảnh, chỉ có nhiều như vậy, trong ký ức của hắn, Long Trần thấy được chính mình thu phục đầu kia màu đen cự viên cảnh tượng. Căn cứ trí nhớ của nó, bọn họ hẳn là một mẹ sinh ra huynh đệ, nhưng là sau khi thành niên, liền sẽ bị đuổi đi một mình sinh tồn. Nhưng là ma thú ở giữa là không có có tình cảm, mẹ của bọn nó sinh hạ bọn họ, hoàn toàn là bởi vì làm sinh mệnh bản năng, mà bọn hắn làm huynh đệ, nhưng bởi vì tranh đoạt địa bàn, cũng mấy lần liều đến ngươi chết ta sống, giữa bọn chúng không có có tình cảm. Chỉ có cừu hận. Phen này siêu hồn, cũng không tính uổng phí sức lực, tối thiểu Long Trần biết nó ở chỗ đó bằng hình dạng mặt đất. Đi, Long Trần cưỡi đầu kia màu đen cự viên, thẳng đến một cái phương hướng bay đi, rất nhanh. Phía trước xuất hiện một mảnh tiên trì, trong nước hồ tiên khí pha trộn, đảo nhỏ tại bên trong tiên trì như ẩn như hiện, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhìn đến chỗ kia tiên trì, cái kia màu đen cự viên hưng phấn mà kêu to, nguyên lai đây chính là huynh đệ bọn họ bất hòa nguyên nhân. Lúc trước bọn họ cộng đồng rời đi mẫu thân, tìm đến nơi này, phát hiện nơi này có tiên trì. Ở chỗ này tu hành, sẽ để chúng nó càng thêm cường đại. Ma thú đừng nhìn trí tuệ không cao, nhưng là tìm kiếm thiên tài địa bảo năng lực lại là mạnh vô cùng, cường đại ma thú chiếm đoạt lĩnh địa bàn, đều là phong thủy bảo địa, nếu không, bọn họ cũng sẽ không tại một chỗ tử thủ nhiều năm như vậy, người khác khẽ dựa gần, bọn họ liền sẽ liều mạng. Long Trần thu phục đầu này cự viên, bởi vì không tranh nổi huynh đệ của nó, cho nên chỉ có thể lại tìm địa phương, nó tìm được một chỗ mỏ quặng, dựa vào mỏ quặng linh khí, đến phụ trợ tu hành. Nhưng là nó mỏ quặng, hiển nhiên không bằng nó huynh đệ tiên trì. Cho nên vô số năm qua, vẫn muốn tranh đoạt chỗ này tiên trì, có thể nó lại căn bản đánh không lại nó huynh đệ, bây giờ tới nơi này lần nữa, nó nhất thời biến đến hưng phấn lên. Tốt mùi thuốc nồng nặc. Khi tới gần tiên trì, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng loạn. Long Trần chậm rãi tới gần tiên trì, phát hiện tiên trì cũng không lớn, phương viên mấy ngàn dặm, lại ôm lấy mấy trăm hòn đảo nhỏ. Làm cái kia màu đen cự viên tới gần tiên trì, liền bắt đầu ghé vào tiên trì bên cạnh, bắt đầu uống trong tiên trì nước, từ hồ nơi này nước, đối với nó có sức hấp dẫn rất mạnh. Long Trần không có để ý đầu này màu đen cự viên. Mặc cho nó ở chỗ này uống nước, chính mình thì leo lên một hòn đảo nhỏ, một mặt khiếp sợ phát hiện, trên đảo nhỏ vậy mà sinh trưởng vô số trân dược. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngọc Cốt Tử Tâm Trúc? Làm Long Trần nhìn đến trước mắt cây này to bằng ngón tay cái tỉ mỉ, cao hơn ba thước, toàn thân như ngọc, trong trung tâm nhưng lại có một đạo tử tuyến cây trúc, Long Trần ánh mắt đều muốn lội ra tới. Ngọc Cốt Tử Tâm Trúc, chính là niết trùng tinh đan phương bên trong một vị trân dược, Long Trần chính mình chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua, thế nhưng là khi thấy cái này mấy cây cây trúc. Long Trần nhất thời kìm lòng không được gọi ra cái tên này. Cái kia lá trúc xanh biếc. Phía trên bao trùm lấy trong suốt sáng long lanh giọt sương, từng trận trúc hương đập vào mặt, nghe ngóng khiến người tinh thần đại chấn. Đây là bổ dưỡng linh hồn loại trân dược, quả thực là bảo vật vô giá. Long Trần trong lòng cuồng loạn, tuy nhiên còn không biết cái này Ngọc Cốt Tử Tâm Trúc công hiệu, nhưng là đại khái đã có thể làm một cái phân loại. Long Trần lấy ra xúc ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái Ngọc Cốt Tử Tâm Trúc móc ra, đem chuyển qua hỗn độn không gian bên trong. làm ngọc cốt tử tâm trúc tiến vào hỗn độn không gian. Lập tức cắm rễ trong đó, to lớn bộ rễ bắt đầu cấp tốc lan tràn. Bởi vì Long Trần vừa mới đem đầu kia màu đen cự viên thi thể, ném vào hắc thổ bên trong, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh chi lực, cái kia ngọc cốt tử tâm trúc vừa mới tiến đến ngay lập tức sinh trưởng, tuy nhiên nó không có tiếp tục biến lớn dài cao, nhưng là nó nội bộ tử tuyến màu sắc càng ngày càng đậm. Ngay tại lúc đó, rễ của nó bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, từng cây măng phá đất mà lên, mới dài ra măng, đều có cánh tay lớn như vậy, rất nhanh măng liên miên xuất hiện, đến cái thời gian hô hấp, liền xuất hiện một mảnh nhỏ rừng trúc. Mà lại, theo rừng trúc hình thành, càng ngày càng nhiều măng xuất hiện, mà lại tân sinh ra măng, đều so trước đó sinh ra măng càng thêm tráng kiện. Nhìn đến đây, Long Trần hưng phấn không thôi, tiếp tục thăm dò tình huống chung quanh, rất nhanh. Long Trần lại phát hiện vài gốc trân dược, có chút trân dược, Long Trần gọi không ra tên, nhưng là bằng vào nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, có thể chuẩn xác phân biệt ra được trân quý của bọn nó trình độ. Long Trần đem từng cây trân dược dời nhập hỗn độn không gian, ở trên đảo, Long Trần chỉ cần ngắt lấy một gốc trân dược liền tốt, cũng không phá hư hoàn cảnh nơi này. Một tòa đảo tìm kiếm, làm mấy trăm tòa đảo nhỏ tìm kiếm hoàn tất, Long Trần trong tay đã nhiều mấy ngàn gốc trân dược. Long Trần lúc này mới hướng ở giữa tiên trì cái kia lớn nhất đảo nhỏ đi đến. Đây là tất cả bên trong hòn đảo nhỏ lớn nhất một tòa, quần đảo như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đưa nó quay chung quanh. Khi tới gần trong lúc này đảo nhỏ, Long Trần thấy được ở trên đảo to lớn dấu chân. Long Trần biết, cái này là trước kia cái kia màu đen cự viên lưu lại, tại trong trí nhớ của nó, đây là nó tu hành địa phương. Chỉ bất quá, nó chỉ ở đảo bên ngoài bồi hồi. Tại khu vực biên giới có nhất phiến thạch dường, đó chính là hắn nghĩ lại chi địa. Tại nó nơi ở phía trên, có một tòa vách núi, trên vách đá có một thạch chung nhũ rủ xuống. Tí tách, làm Long Trần đến thời điểm, thạch chung nhũ trên vừa tốt có một giọt nước rơi xuống, đã rơi vào một cái thạch trong hầm. Nhìn về phía thạch trong hầm, đỏ thẫm một mảnh, giống như máu tươi, xem ra có cái mười mấy giọt dáng vẻ, Long Trần ngửi ngửi, lại ngửi không đến bất luận cái gì mùi vị. Duỗi ra một ngón tay, lây dính một chút, phát hiện cái kia dịch thể như là huyết dịch đồng dạng sền sệt, treo ở giữa ngón tay. Tụ mà không rời, đồng thời có thể nhìn đến, hai loại khác biệt lực lượng, tại giọt nước bên trong lưu chuyển. Hai loại lực lượng, nhất cương nhất nhu, lẫn nhau cuốn giao, thông qua da thịt, Long Trần có thể cảm nhận được ba động kỳ dị, nó vậy mà có thể thông qua Long Trần da thịt, tẩm bổ Long Trần huyết nhục. Long Trần giật mình, phải biết. Long Trần nhục thân cường đại cỡ nào? Cái này giọt nước vậy mà có thể tùy tiện thấu qua da của hắn phòng ngự, may mắn thứ này không có độc, bằng không hắn đã trúng độc. Xem ra, đầu kia màu đen cự viên chỗ lấy viễn siêu huynh đệ của nó. Cảm tình cùng chất lỏng này có liên quan rồi. Long Trần đem cái kia một giọt dịch thể giọt vào bên trong miệng, giọt nước vào miệng tan đi, ngay sau đó cương mãnh cùng nhu hòa hai loại khác biệt lực lượng tràn vào Long Trần toàn thân, Long Trần tinh khí thần. Vậy mà không tự chủ được bị điều bắt đầu chuyển động. Đây là vật gì? Quả thực là thiên nhiên linh đan. Long Trần trong lòng cuồng loạn, bay lên cái kia thạch chung nhũ, khi thấy cảnh tượng trước mắt, Long Trần trong mắt đều muốn lồi ra tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.